Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 482. Chân tàng chỗ. Thánh địa, từ xưa đến nay một cái thế lực chỉ có một, không có khả năng tồn tại thứ hai chỗ tồn đấy. Re và Am. Ba Đếp Tư và An. Hy Lộ và An. Lớp khách xe dù sao, đó là một cái tông môn biểu tượng. Một nơi tựu đại biểu duy nhất chân lý. Trước khi ở chỗ này đi ra nhiều như vậy cường giả, thậm chí còn liền cự đầu linh hoàng đô thường trú không sai. Như thế xem ra cái này một chỗ loạn ma cốc, nên tựu là Thái Sơ Ma Tông là tối trọng yếu nhất địa điểm rồi. Mà với tư cách có thể trấn áp số mệnh thông linh thần bảo, tuyệt đối nên đặt ở thánh địa trong. Thế nhưng mà, Lý Thanh bốn người bọn họ mấy có lẽ đã đem chọn cái Thái Sơ Ma Tông, đem chọn cái loạn ma biếu môi trở mình lần. Tuy nhiên lại không thấy chút nào bất luận cái gì thông linh thần bảo bóng dáng. Bọn hắn tuy nhiên áp chế thực lực, bất quá cảnh giới thủy chung là cự đầu tồn tại. Tại thần trí của bọn hắn phía dưới tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bỏ sót đấy. Thông linh thần bảo, nếu là ẩn tàng, tuy nhiên chúng ta là cự đầu tồn tại, thế nhưng mà nhưng cũng không cách nào dò xét ra đến. Dù sao thông linh thần bảo tồn tại, mặc dù bị thế giới bổn nguyên áp chế, nhưng là chúng thủy chung không là chúng ta phàm giới chi nhân có thể đơn giản ngấp nghé đấy. Một cự đầu nhẹ nhàng thở dài lấy. Giống như hồ đã bỏ đi tiếp tục tìm kiếm ý định. Dù sao nếu muốn tìm tòi che giấu khí tức thông linh thần bảo, bọn hắn hay vẫn là không đủ tư cách đấy. Rất nhanh, lại tìm tòi mấy lần về sau, mà ngay cả Lý Thanh cũng bắt đầu buông tha cho. Chỉ là Thương Dạ lại như cũ hay vẫn là cái kia phó nắm cử động mo dạng, thần sắc không có chút nào cải biến. Bất quá, tại đương Lý Thanh đều muốn thả vứt bỏ thời điểm. Hắn lại đột nhiên mở miệng. Chuyện này, ta cảm thấy được cũng không chính xác. Phía dưới loạn ma cốc, không có chút nào sinh linh khí tức tồn tại. Cái này không có lẽ. Tuy nhiên vừa rồi ta một kích phía dưới, lại để cho cơ hồ toàn bộ loạn ma cốc lại không có sự sống. Thế nhưng mà những cái kia mất đi tánh mạng tồn tại cấp bậc mạnh nhất cũng không có một cách nào đạt tới vô thượng trình độ. Trước khi ta xác thực giết chóc Thái Sơ Ma Tôn gần trăm tôn vô thượng cường giả. Thậm chí còn có một truyền kỳ cử đầu. Mà những này tuyệt đối là Thái Sơ Ma Tôn cơ hồ sở hữu vô thượng rồi. Bất quá, đây là cơ hồ. Mặc dù là đã đến diệt môn cuộc chiến thời điểm, toàn bộ Thái Sơ Ma Tôn cũng tuyệt đối sẽ không toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, một cách vô thượng cường giả đều không ở lại. Bọn hắn tông môn bên trong có thể sẽ không có rất nhiều, nhưng ít ra có lẽ có lưu mấy tôn vô thượng cường giả mới đúng. Thế nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, phía dưới chết đi, chỉ có vô thượng phía dưới, thậm chí ngay cả một cái vô thượng cường giả đều không có. Điểm này quá không bình thường rồi. Nghe được Thương Dạ, mấy người hơi sững sờ. Xác thực. Nếu đổi thành bọn hắn Thanh Hà Tông, mặc dù là núi môn lập tức sẽ bị công phá. Bọn hắn ý định liều chết một trận chiến cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho sở hữu vô thượng cường giả đều đi ra ngoài. Tối thiểu nhất, bọn hắn hồi lưu lại mấy cái cường giả như vậy với tư cách lương hỏa truyền thừa. Thế nhưng mà trừ bỏ bị Thương Dạ đồ sát gần trăm tôn vô thượng bên ngoài, tại toàn bộ loạn ma trong cốc, vậy mà không có một cách nào vô thượng tồn tại. Điểm này, rất dù gì, rất không có lẽ. Lý Thanh bọn người thật sâu suy nghĩ. Hồi lâu sau, Lý Thanh mặt sắc cực kỳ khó tầm nhìn khai phát miệng nói. Chẳng lẽ bọn hắn đã đem có tiềm lực đệ tử cùng những cái kia thần bảo cùng với quý trọng nhất bảo vật đều mang đi? Chúng ta, hay vẫn là đã tới chậm? Lời này, là giờ phút này bốn người bọn họ tâm. Cùng đáp án, ngoại trừ cái này. Mấy người cũng thật sự không thể tưởng được cái khác khả năng. Bất quá đối với tại bọn hắn Thương Dạ nhưng chỉ là lắc đầu. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta đến đây Thái Sơ Ma Tông. Cũng không có lại để cho bọn hắn biết được. Mà lại tới đây về sau, biểu hiện của ta tối đa tựu là tam tai cường giả mà thôi. Đối mặt một cái tam tai cường giả, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi cái này một bước cuối cùng con đường đấy. Huống hồ, trước khi vì hạn chế ta, bọn hắn vận dụng tín ngưỡng lực, phong ấm vô tận hư không. Ở chỗ này trừ phi cử đầu cường giả, người khác thì không cách nào xé sách không gian đấy. Mà trước khi ta cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, ngoại trừ cuối cùng một cách vận dụng chính thức cử đầu thực lực bên ngoài, cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua áp đảo tính lực lượng. Bọn hắn ma tông người, không hồi chú ý cẩn thận đến thấy có người bên trên môn, liền trực tiếp đi đến một điều cuối cùng con đường đấy. Đại chiến về sau, ta lao thẳng đến thần thức bao phủ ở chỗ này. Ngoại trừ bởi vì kết giới tồn tại mà không cách nào dò thám biết tình hình bên trong bên ngoài, toàn bộ loạn ma cốc phương viên vạn dặm phạm vi toàn bộ đều tại khống chế của ta phía dưới. Bọn hắn muốn tránh thoát thần trí của ta đào tẩu. Tuyệt đối không có khả năng. Tránh thoát thương dạ thần thức. Đây cơ hồ là không thể nào đấy. Dù sao thương dạ hôm nay linh hồn thế nhưng mà thần hồn. Chỉ có đều là thần linh cường giả mới có thể né tránh. Mà nếu còn có một thần linh cường giả tồn tại, sợ bọn hắn tựu cũng không là ẩn núp, mà là lựa chọn xuất hiện đem thương giả chém giết. Nghe thương giả phân tích, bốn người này không ngừng gật đầu. Cảm thấy thương giả nói không sai. Ánh mắt lại lần nữa quăng hướng về phía dưới loạn ma cốc. Chỉ là ánh mắt của bọn hắn bên trong hay vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Dù sao mình bọn người tìm tòi lâu như vậy, lại không thấy chút nào bất luận cái gì bất cứ dấu vết gì tìm kiếm. Thái Sơ Ma Tông cái kia biến mất thần bảo cùng vô thượng cường giả, đến tột cùng trốn đến nơi nào đây này? Thương giả ánh mắt một mực rời rạc tại toàn bộ loạn ma trong cốc. Hồi lâu không thấy bất kỳ thay đổi nào. Nhưng khi hắn chuẩn bị dò xét bên ngoài thời điểm, lại đột nhiên nở nụ cười. Cười tựa hồ rất vui vẻ. Chứng kiến thương giả dáng tươi cười, mấy người cũng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Tuyệt tử, ngươi muốn đến sao? Lý Thanh mở miệng hỏi. Trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Dù sao Thái Sơ Ma Tông chân tàng cùng thần bảo giao hưu thật sự là quá lớn. Lại để cho hắn cái này cử đầu tồn tại cũng khó có thể bình tĩnh đối đãi. Đối với Lý Thanh nhẹ gật đầu. Thương giả chậm rãi mở miệng nói ra. Theo đại chiến bắt đầu đến bây giờ, ta xác định không có một cách nào võ giả ly khai tại đây. Điểm này có thể cam đoan. Mà bọn hắn chân tàng cùng thần bảo cũng có thể không có bị chuyển di, nó có lẽ vẫn còn loạn ma trong cốc. Điểm này đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Hết thảy đều có lẽ tại loạn ma trong cốc bọn hắn chưa từng có ly khai. Thương giả thanh âm tràn đầy không hiểu tự tin. Chỉ là nghe được hắn, Lý Thanh bọn bốn người nhưng lại khẽ chau mày. Dù sao tại loạn ma trong cốc, đây đều là bọn hắn đã đoán được rồi. Thế nhưng mà đến tột cùng tại đâu đó, đây cũng là khó có thể nói rõ rồi. Như vậy, bọn hắn có lẽ ở nơi nào đâu này? Ở nơi nào? Đây mới là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Thương giả vui vẻ tiếp tục mở rộng. Mở miệng nói ra. Trước khi của ta một kích bao trùm là cả loạn ma cốc sở hữu phương vị. Mà ở dưới một kích này, hết thảy đều rách nát rồi. Phía trên không gian đã hoàn toàn nát bấy. Cho nên, loạn ma cốc trên không có lẽ không có che giấu không gian. Cái này một chỗ có thể bài trừ rồi. Mà ở loạn ma trong cốc các ngươi đã tìm tòi hoàn tất. Cho nên tại đây có lẽ cũng sẽ không biết có đồ vật gì đó rồi. Thế nhưng mà tại loạn ma cốc phía dưới, chúng ta lại không có tìm tòi. Trước khi của ta một kích tại nghiền nát phía trên kết giới thời điểm tựu đình chỉ rồi. Tuy nhiên đem chọn cái loạn ma cốc phá hủy hơn phân nửa. Thế nhưng mà đối với phía dưới lại tựa hồ như không có có bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên, nếu quả thật tồn tại, như vậy chúng tất nhiên là ở phía dưới. Phía dưới. Cái này trong nháy mắt, bốn người đồng thời sững sờ. Sau đó đều là bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật tại hạ phương. đó căn bản tựu không khó đoán được. Bất quá cũng là bởi vì trước khi Thương Dạ một kích quá mức rung động, lại để cho bọn hắn không để ý đến Thương Dạ lưu thủ sự thật. Tại bọn hắn tiềm thức phía dưới, vừa rồi một kích kia nên đem chọn cách loạn ma cốc cùng một chỗ đều đã trấn áp mới đúng. Bất quá, bây giờ nghe đến Thương Dạ nói ra, cái này mới ý thức tới khả năng Thái Sơ Ma Tông sở hữu đồ vật đều giấu ở phía dưới. Giờ khắc này, bốn người thần sắc càng ngày càng động. Một cái truyền thừa mười mấy vạn năm siêu cấp thế lực toàn bộ chân tàng, vật như vậy tựu là thần thoại cường giả thấy cũng muốn đỏ mắt. Phía dưới đồ vật tuyệt tử ngươi cũng đừng có dùng trật tự thủ hộ tiếp tục đã trấn áp. Dù sao ngươi ngày đó bình uy năng quá kinh khủng. Nếu như tại thoáng cái, khó bảo toàn những cái kia vật chân quý sẽ không bị hủy hoại. Đợi lát nữa ta triệu tập tông môn cường giả trước tới nơi này, đem nơi này đào mở. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh hay vẫn là mở miệng. Hắn sợ hãi Thương Dạ lại đến thoáng một phát, như vậy toàn bộ loạn ma cốc thật sự liền đem triệt để lục trầm, triệt để biến mất. Khi đó, đừng nói cái gì chân quý thứ đồ vật, tựu là những cái kia thần bảo sợ rằng cũng phải vĩnh cửu chôn giấu ở sâu dưới lòng đất rồi. Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 483. Đế cảnh uy áp. Gần đây rất thảm đạm a, hy vọng các huynh đệ bất kể là tại sách lậu hay vẫn là tại địa phương khác chứng kiến có thể đến đây thoáng một phát, ủng hộ thoáng một phát phù đồ. Re và An. Ba đếp tư và An. Hy lộ và An. Lớp khách xe khí. Không quảng cáo toàn văn chữ, càng dù sao chỉ có đi lên mới có thể chuyển thành bán đứt. Mà một khi đã trở thành bán đứt, phù đồ mới có thể dựa vào sáng tác lời ít tiền, mới có thể chính thức đi đến viết lách con đường, phù đồ mới có thể rất tốt càng toàn diện tác phẩm hoàn thành. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Trên thực tế, trèo chống trật tự thủ hộ chỗ hao phí lực lượng tuyệt đối vượt ra khỏi Thương Dạ tưởng tượng. Một thức này tuy nhiên cường đại, thậm chí có thể so sánh chính mình đỉnh phong phá giới một kích rồi. Bất quá ở trong đó tiêu hao, nhưng bây giờ khó có thể thừa nhận. Thương Dạ đoán chừng, nếu như mỗi nhất kích đều cần bực này tiêu hao, chỉ sợ hắn vừa rồi như vậy dễ như trở bàn tay công kích, tối đa cũng chỉ có thể vận dụng 3 lượt. 3 lượt về sau, mặc dù là tại thời khắc đỉnh phong có thể so với nửa bước thần thoại hắn, cũng sẽ không còn một điểm lực lượng. Mà nếu hiện tại trạng thái, đây chỉ là lão quái vật thực lực cấp bậc, chỉ sợ cái kia công kích số lần muốn giảm mạnh rồi. Hoặc là một lần về sau còn có thừa lực. Thế nhưng mà tuyệt đối không cách nào tại vận dụng kích thứ hai rồi. Bất quá dù vậy, gần kề chỉ là quái vật thực lực cấp bậc, tự có thể đồng dụng lại để cho thần thoại đều tránh lui lực lượng. Như vậy một cái giá lớn, vẫn là có thể tiếp nhận đấy. Chỉ là cái này chuẩn bị thời gian thực sự quá dài dằng dặc rồi. Nếu như một mình cùng người đối chiến thời điểm sử dụng một chiêu này, chỉ sợ còn không có triệu hồi ra trật tự thủ hộ hư ảnh đến, hắn sẽ bị chém giết vô số lần. Hít một hơi thật sâu, lập tức đem toàn thân cao thấp trật tự chân lý tán đi. Theo Thương Dạ một loạt động tác hoàn thành, trên bầu trời cái kia hùng vĩ cử nhân cùng vô địch thiên bình cũng bắt đầu dần dần quy về hư vô. Đương hết thảy trật tự đều biến mất thời điểm, trước khi thiếu chút nữa làm cho cả Thái Sơ Ma Tông Thánh Địa lục trầm khủng bố thiên bình cùng cử nhân cũng triệt để biến mất rồi. Giờ khắc này Thương Dạ vẻ mặt tái nhợt. Như thế mo dạng trạng thái đã không cần hắn tại ngôn ngữ rồi. Mà chứng kiến Thương Dạ mặt sắc về sau, bốn người tại có chút kinh ngạc đồng thời cũng lưu ra một tia hiểu rõ thần sắc. Nếu như vừa rồi công kích như vậy, thế nhưng mà vô hạn sử dụng, đó mới thật là phá hư thiên địa cân đối rồi. Thương Dạ đứng tại trên bầu trời thời gian dần qua khôi phục lấy. Mà Lý Thanh Tắc thì theo hắn trên lòng bàn tay trong không gian móc ra thông tin thạch, hướng tông môn bên trong truyền đạt mệnh lệnh của mình. Rất nhanh trên bầu trời xuất hiện một đạo khe hở. Cái này khe hở tồn tại, vậy mà so về Lý Thanh bọn người hàng lâm thời điểm còn muốn lớn hơn không ít. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ nội tâm hơi kinh hãi. Phải biết rằng, xé sách hư không khe hở lớn nhỏ cùng muốn thông qua thực lực võ giả là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Bất quá, nếu như thông qua võ giả số lượng quá nhiều, hơn nữa tổng thể thực lực rất cường đại, như vậy khe hở cũng có thể xuất hiện tình huống như vậy. Tại Thanh Hà Tông, Lý Thanh Tửu là mạnh nhất võ giả. Cái đó sợ sẽ là hắn Thương Dạ tại hoàn toàn trạng thái phía dưới, chỉ sợ cũng tựu thoáng cao hơn một bậc mà thôi. Cái này hay vẫn là tại chính mình vận dụng hết thầy áp chủ bài về sau. Cho nên, hắn không tin Thanh Hà trong tông còn có cái gì thực lực võ giả bên trên vượt qua Lý Thanh. Đã như vậy giờ phút này hàng lâm tại đây chỉ có thể là số lượng phần đông võ giả. Quả nhiên, nhìn xem một tôn xuất hiện tại đây phương thiên địa võ giả, Thương Dạ thần sắc trở nên đã có một tia kinh ngạc. Giờ phút này xuất hiện ở chỗ này toàn bộ đều là Thanh Hà Tông vô thượng linh hoàng. Ở trong đó, xếp hạng phía trước nhất bốn tôn đúng là Thanh Hà Tông bốn tôn truyền kỳ cử đầu. Thêm thượng Thương Dạ ở bên trong, toàn bộ Thanh Hà Tông tổng cộng 11 tôn truyền kỳ linh hoàng. Mà giờ khắc này lại tới đây thậm chí có 9 tôn số lượng. Nói cách khác, ngoại trừ tất yếu chấn thủ cường giả bên ngoài, Thanh Hà Tông mũi nhọn thực lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng rồi. Bất quá tinh tế suy tư một chút về sau, hắn cũng tự bình thường trở lại. Tuy nhiên Thái Sơ Ma Tông cường giả cơ hồ toàn bộ bị hắn chém giết. Tuy nhiên lại không có nghĩa là lấy cái này truyền thừa mười mấy vạn năm siêu cấp tông môn thật sự tự yếu ớt không chịu nổi. Khó bảo toàn phía dưới không lại đột nhiên xuất hiện một hoặc là mấy tôn lãnh đời cường giả đây này. Đem Thanh Hà Tông con người làm ra nội tình toàn bộ điều đến. Cũng là vì phòng ngừa bọn hắn cuối cùng phản công. Tại đây bốn tôn cử đầu về sau là vượt qua 60 siêu thoát linh hoàng. Số lượng này cũng xác thực đã chứng minh Thanh Hà Tông dốc toàn bộ lực lượng quyết tâm. Trước khi Thanh Hà Tông, siêu thoát võ giả chỉ có không đến 20 số lượng. Thế nhưng mà tại lúc trước cái kia 16 tôn cử đầu cường giả theo huy hoàng không gian bài trừ phong ấn tái nhập thế gian thời điểm thuộc tại bọn hắn cái kia nhất thời đời. Thay, phần đông siêu thoát võ giả cũng nhao nhao theo vĩnh hằng trong lúc ngủ say tô tỉnh lại. Hoặc là một cái thời đại đỉnh phong siêu thoát võ giả chỉ có mấy người. Bất quá khi 10 cái thời đại điệp ra về sau, số này lượng hiển nhiên tựu nhiều vô số rồi. Theo Thương Dạ biết rõ, Thanh Hà Tông cái này trong 4 năm tỉnh lại siêu thoát võ giả số lượng tựu chừng 50 số lượng. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài còn có một chút như cũ tại trong lúc ngủ say. Bọn hắn cuối cùng có một gì cũng sẽ biết tỉnh lại đấy. Cứ như vậy, 9 tôn truyền kỳ cử đầu, hơn 60 tôn siêu thoát linh hoàng, đem gần 100 tôn bình thường vô thượng. Toàn bộ Thanh Hà Tông hàng lâm ở chỗ này thế lực tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ màn mưa đại thế giới. Mặc dù là ở trên hư không chiến vực bên trong, ngoại trừ cái kia 5 cái truyền thừa đã lâu đỉnh phong thế lực bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tồn tại có thể cản trở bọn hắn huy hoàng bộ pháp. Nơi đây tình huống ta đã lúc trước thông tin thạch bên trong nói rõ. Một hồi có ta cùng tuyệt tự tỏa chấn hư không áp chế toàn trường. Mấy vị sư thúc tổ phân biệt dẫn đầu mấy vị siêu thoát vô thượng cùng vô thượng linh hoàng theo tất cả các địa phương bắt đầu tìm tòi Thái Sơ Ma Tông dưới mặt đất. Nếu có cái gì dị động tốt nhất không muốn đơn giản ra tay. Bọn người đến đông đủ về sau tại động tác. Chư vị xin nhớ kỹ, Thái Sơ Ma Tông đã bị tuyệt tự tiêu diệt. Còn lại chỉ là kết thúc công việc. Nếu như lúc này thời điểm bị bọn hắn cuối cùng điên cuồng giết chết, cái kia thật sự tự oan uổng rồi. Nghe cái này Lý Thanh, những cái kia vô thượng cường giả đều khẽ gật đầu. Đối với Lý Thanh, bọn hắn vẫn tương đối tin phục đấy. vị này truyền kỳ nhân vật tầm thường tại Thanh Hà Tông cao tầng bên trong dựng nên uy tín tuyệt đối là làm cho người cam tâm tình nguyện thần phục đấy. Cứ như vậy, bảy tôn cử đầu cường giả phân biệt mang theo nhiều đội vô thượng cường giả đã bắt đầu dò xét. Kỳ thật, nếu như nói dò xét, đến không bằng nói là đào ba thước đất êm tai một điểm. Bởi vì theo đáp xuống bắt đầu, những này võ giả cũng không phải dùng thần thức tìm tòi, mà là không ngừng oanh kích chạm đất mặt. Trong nháy mắt, toàn bộ loạn ma thung lũng mặt lại lần nữa bị tiêu diệt trên trăm trượng chiều sâu. Từng đã là loạn ma cốc, cùng hắn nói là thung lũng chẳng nói là sông núi vần quanh bình nguyên. Hoặc là cái này bình nguyên hơi có chút trũng, thế nhưng mà cái kia chiều sâu cũng tuyệt đối rất có hạn. Thế nhưng mà hôm nay tại Thanh Hà Tông mọi người dưới sự trợ giúp, cái này loạn ma cốc rốt cuộc danh xứng với thực rồi. Tuy nhiên vô thượng cường giả rất cường đại. Có thể là cả loạn ma cốc diện tích cũng thật sự quá kinh người. Mặc dù là cùng trên trăm vô thượng, 60 siêu thoát cùng 7 tôn cử đầu cùng một chỗ tìm tòi, dùng đi gần cả buổi thời gian cũng mới khó khăn lắm tìm tòi một nửa diện tích. Mà cũng đúng vào lúc này, ngoài ý muốn rốt cuộc đã xảy ra. Lặng lặng bao quát lấy toàn trường thương giả cùng Lý Thanh. Vốn chỉ là mặt sắc bình thản nhìn chăm chú phía dưới này. Tuy nhiên Lý Thanh luôn miệng nói khả năng tồn tại nguy hiểm. Bất quá tất cả mọi người minh bạch cái này cái gọi là nguy hiểm kỳ thật không có bao nhiêu uy hiếp. Dù sao nếu còn có cái gì cực đoan chiến lực, vừa rồi tự cùng nhau xuất hiện chém giết thương giả rồi. Bất quá, ngay tại hai người cho rằng hết thảy đều bình thản lúc kết thúc, lại đột nhiên đều là mặt sắc đại biến. Bởi vì này một khắc, tại loạn ma cốc Tây Phương địa vực, một cổ chấn nhiếp thiên địa khủng bố khí thế đột nhiên phóng lên trời. Tại khí thế kia phía dưới thương giả vậy mà cũng cảm giác mình nhận lấy tuyệt đối áp chế. Căn bản không cách nào tại trên bầu trời dừng lại thoáng một phát trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà rất nhiều bình thường vô thượng càng là miệng phun máu tươi, số rất ít vừa mới tấn cấp vô thượng tồn tại thậm chí cũng đã bất tỉnh mi tới. Những cái kia siêu thoát võ giả, giờ phút này đã là xong tui run rẩy cơ hồ quỳ xuống trước trên mặt đất. Mặc dù cường như Lý Thanh, hiện tại cũng là mồ hôi đầm đìa, đang tại thuyên chuyển toàn bộ tinh khí thần chỉ vì chống đỡ cái này không biết cái gì đó phát ra khủng bố khí tràng. Mà thương giả tuy nhiên cũng nhận được áp chế, bất quá bởi vì hắn đã cơ hồ thành thần nguyên nhân. Cho nên chỉ là run nhẹ nhẹ, cũng không có bị bao nhiêu áp chế. Bất quá giờ phút này, mặt của hắn sắc nhưng lại trong toàn trường khó khăn nhất xem được rồi. Mạnh như vậy thế tuyệt luôn, như vậy trên trời dưới đất, có ta vô địch khí thế. Hắn đã từng cảm thụ qua. Hắn nhận ra, như vậy khí thế ngọn nguồn. Đế cảnh. Vị này chỉ có đại đế tồn tại mới có thể có được tuyệt đối uy áp. Năm đó, tại tình thế lưu ly Phật đế cùng Thái Hảo không huy thượng đế trên người thương giả tựu đã từng thấm thiết cảm nhận được như vậy uy áp. Như vậy cực đoan khủng bố. Như vậy mấy ngày liền liền địa đều muốn chấn áp vô địch tín niệm tuyệt đối đúng vậy. Nó chỉ có chủ giới bên trong đỉnh phong vương giả thần đế tồn tại mới có thể phóng thích mà ra. Chẳng lẽ tại đây nho nhỏ loạn ma cốc ở trong, vậy mà vẫn tồn tại một thần đế không thành? Thỉnh chia sẻ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 484. Đế chi nguyên huyết. Tất cả mọi người tại đế cảnh uy áp phía dưới không hề nhúc nhích lực lượng. Trên bầu trời giờ phút này vẫn tồn tại chỉ có thương giả một người mà thôi. Chỉ là nét mặt của hắn tại cực đoan khó coi, đồng thời còn có chứa một tia có chút mê hoặc. Thương giả có thể cảm giác được rõ ràng. Đây quả thật là tựu là thần đế uy áp. Bởi vì này dạng uy áp hắn đã từng rõ ràng cảm nhận được. Thế nhưng mà cỗ khí thế này rồi lại hơi chút không giống với. Tuy nhiên khí thế cho cảm giác của hắn cùng thần đế không có gì không giống với. Bất quá thương giả lại nghi hoặc phát hiện, khí thế kia tựa hồ có chút yếu, so về đã từng tỉnh thế lưu ly Phật đế cùng thái hảo không huy thượng đế khủng bố khí thế mà nói. Cái này một cổ khí thế rõ ràng yếu đi một tia. Hơn nữa nó phạm vi tựa hồ cũng xa xa không cách nào cùng trước cả hai so sánh với. Phải biết rằng, lúc trước hai người kia khí thế nhưng mà trực tiếp ảnh hưởng tới vô hạn hư không. Mà hôm nay, cái này cổ kỳ lạ đế cảnh uy áp cũng chỉ có toàn bộ loạn ma tốc chung quanh nhận lấy ảnh hưởng. So về trước cả hai mà nói, nó phạm vi quả thực có thể không đáng kể. Hơn nữa cái này cường độ tựa hồ cũng kém hơn một chút. Nếu như là hoàn toàn đế cảnh uy áp, chỉ sợ chính mình sớm đã bị triệt để áp đảo, mà không có lấy phản kháng chỗ trống rồi. Rất nhanh, vẻ này đế cảnh uy áp truyền ra phương hướng. Dưới mặt đất lập tức vỡ vụn. Một cái bóng trực tiếp phóng lên trời. Tại thương giả còn không có thấy rõ cái kia trùng thiên mà ra chính là cái gì thời điểm. Ở đằng kia một chỗ phương vị hơn 10 tôn vô thượng linh hoàng cùng mấy tôn siêu thoát linh hoàng lập tức bị hóa thành tro bụi. Mà làm vì bọn hắn tạm thời lãnh đạo cự đầu linh hoàng, vậy mà cũng trọng thương sắp chết. Bất quá thấy như vậy một màn thương giả lại trong lòng khẳng định. Cái kia có được đế cảnh uy áp tồn tại tuyệt đối không phải là một thần đế. Phải biết rằng coi như là vẫn lạc thần đế cường giả cũng tuyệt đối có thể cho thần quân cường giả ngay lập tức biến mất. Thế nhưng mà hôm nay cái kia đơn thuốc vị phần đông vô thượng tuy nhiên toàn bộ diệt. Thế nhưng mà một cự đầu linh hoàng lại còn sống. Tuy nhiên đã mất đi chiến đấu lực lượng thậm chí tần sắp tử vong, thế nhưng mà hắn cuối cùng không có chết đi, cuối cùng hay vẫn là còn sống đấy. Phát ra một lần công kích về sau, cái kia phóng lên trời tồn tại không có tiếp tục công kích mà là dừng lại xuống. Thương giả gian nan ngẩng đầu, nhìn thẳng lấy cái kia bóng dáng đến cùng cái gì. Đương thương giả nhìn rõ ràng lập tức đồng tử lại hơi hơi co rụt lại. Bởi vì cái kia tán phát vô cùng uy thế thân ảnh dĩ nhiên là một tôn võ giả. Vậy mà, là một cái già nua võ giả. Cứ như vậy, cái kia tồn tại không công kích mà thương giả cũng bởi vì không rõ ràng cho lắm, không dám công kích. Ở giữa thiên địa, nhất thời ở trong lại lần nữa yên lặng. Bất quá, tình huống như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Đương cái kia tồn tại lần nữa nâng lên tay phải thời khắc. Thương giả rốt cuộc nhìn không được xuất thủ. Hắn không thể trơ mắt nhìn sư môn của mình đồng bạn cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào vẫn lạc. Không chút do dự tuyệt cường cực lớn thiên hà hoa liệt hư không hàng lâm trần thế quay chung quanh tại thương giả bên người. Một chút vô hạn nhỏ bé phù văn ngưng tụ thành cực tinh hàn mang theo thiên trên sông không ngừng tràn ra hiển hiện tại thương giả bên người. Thời khắc mấu chốt. Chư thiên pháp chôn cất lại hiện ra trần thế. Tay phải làm kiếm, lập tức chém ra. Một đạo tràn đầy trật tự chân lý kiếm chạm trực tiếp thông hướng này tôn lơ lửng tồn tại. Mà ở cái này kiếm thức về sau, vô số cực điểm hàn mang thoát ly thương giả quanh thân cũng bắt đầu không ngừng hướng phía cái kia tồn tại oanh kích mà đi. Sở hữu quá trình đều là tại trong nháy mắt hoàn thành đấy. Mà khi kiếm kia chạm cùng cực điểm hàn mang đến lập tức, vị kia tồn tại cánh tay rốt cuộc lại rơi xuống. Chỉ là trước khi toàn bộ công kích vậy mà lập tức tan thành mây khói. Giờ khắc này thương giả hít một hơi thật sâu. Cái này là hoàn toàn trạng thái chư thiên pháp chôn cất. Tựu là sơ tấn truyền kỳ cử đầu nhân vật tại dưới một kích này cũng muốn bị đóng băng, cũng muốn đã bị thương. Thế nhưng mà đối thủ của hắn cái kia lẳng lặng lơ lửng tồn tại cũng chỉ là giơ lên đưa tay, sau đó rơi xuống. Liền đem chính mình tuyệt mệnh một kích hoàn toàn đánh tan. Thực lực của hắn chẳng lẽ đã vượt qua phàm giới cực hạn đạt đến chính thức thần linh cường giả toàn bộ uy năng sao? Bất quá, tại đây phong khinh vân đảm triệt tiêu thương giả một kích về sau, vị kia tồn tại lại không có ở ra tay. Mà trên người hắn tán phát ra kinh thiên khí thế, cũng suy yếu rất nhiều. Cảm nhận được biến yếu về sau khí tràng. Trên mặt đất phủ phục mấy tôn cự đầu rốt cuộc ngẩng đầu lên. Tại sao có thể là hắn? Một tiếng thét kinh hãi theo Lý Thanh trong miệng truyền ra. Thương Dạ quay đầu nhìn về phía Lý Thanh. Lại phát hiện vị này đỉnh phong cử đầu trên mặt, vậy mà tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Làm sao vậy? Hiện tại Thương Dạ cũng chẳng quan tâm cái gì tôn xưng không tôn xưng rồi. Trực tiếp mở miệng hỏi lên. Mà Lý Thanh đang nghe Thương Dạ về sau chỉ là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rồi sau đó mới mở miệng nói ra. Người nọ, ta nhận thức. Hắn là Thái Sơ Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Tam Tai Đỉnh Phong siêu cấp cường giả, nói Tiêu Hoàng. Thực lực của hắn, làm sao có thể lập tức tăng vọt nhiều như vậy? Làm cho chúng ta đều muốn thần phục đây này. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lý Thanh tại đâu đó không cam lòng gầm thét. Thương Dạ lại không có tiếp tục chú ý hắn. Ánh mắt của hắn đã một lần nữa đặt ở cái kia tôn khủng bố cường giả trên người. Tam Tai Đỉnh Phong. Nói như vậy, cái kia gọi là nói Tiêu Hoàng cường giả nên không phải dựa vào thực lực của bản thân đạt tới như vậy tình trạng đấy. Hắn tất nhiên là mượn nhờ cái gì đó mới đã có được như vậy thực lực tuyệt đối. Có thể là cái kia kiện đồ vật quá mức cường đại, lại để cho hắn không cách nào khống chế. Mà vừa rồi chính mình một kích kia chỉ sợ lại để cho hắn đối với cái kia kiện đồ vật khống chế xuất hiện khó có thể nắm giữ. Cái này mới đưa đến uy áp trở thành nhạt. Không tại do dự, thông thiên pháp nhãn lại một lần mở ra. Thương Dạ hai mắt như là vũ trụ thâm trầm, tinh vân biến hóa không ngừng diễn biến. Bên trên cùng tam thập tam thiên lăng tiêu. Hạ dòng vô tận cửu địa minh. Hiện tại thông thiên pháp nhãn đã sớm đã có được nhìn thấu phàm giới hết thảy uy thế rồi. Tại hắn hai mắt phía dưới, thế gian hết thảy đều muốn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đường Thương Dạ ánh mắt quét lượt nói Tiêu Hoàng toàn thân thời khắc, lại đột nhiên cảm nhận được một loại khiếp người trái tim nguy hiểm. Sau đó, hắn hai mắt phảng phất bị che đậy đồng dạng. Lập tức đã mất đi toàn bộ ánh mắt. Quay về bình thường hai mắt Thương Dạ cái trán, một tia mồ hôi lạnh trực tiếp rơi xuống. Thông thiên pháp nhãn từ khi xuất hiện về sau, hoặc là có rất nhiều còn không cách nào nhìn thấu. Thế nhưng mà trực tiếp bị phá trừ, cái này lại là lần đầu tiên. Bất quá, tuy nhiên bị phá ngoại trừ. Có thể Thương Dạ lại không có uể oải. Chỉ có trong nháy mắt, chỉ có cái kia nhỏ bé trong nháy mắt. Thế nhưng mà Thương Dạ lại thấy được. Sư thúc tổ tại nói Tiêu Hoàng trong cơ thể có một cái cực đoan sáng ngời quang điểm. Lớn nhỏ bất quá một giọt bọt nước. Mà cái này khủng bố đế cảnh uy áp tựu là theo cái kia thượng diện phát ra tới đấy. Ngài biết rõ đó là cái gì ư? Thương Dạ đem chính mình phát hiện nói cho phía dưới Lý Thanh. Bởi vì hắn hiểu được, có một số việc còn không phải hắn có thể biết được đấy. Nghe được Thương Dạ, Lý Thanh hơi sững sờ. Đế cảnh uy áp. Ngươi nói cỗ khí thế này là thuộc về cái kia chủ giới bên trong đỉnh phong tồn tại thần đế uy áp. Đang nhìn đến Thương Dạ gật đầu về sau, Lý Thanh sắc mặt đột nhiên khó xem. Giờ phút này, hắn cũng tin tưởng, nói Tiêu Hoàng thực lực, nhất định là thông qua cái kia tản ra đế cảnh uy áp giọt nước tăng lên đi lên đấy. Bằng không thì, dùng tư chất của hắn, làm sao có thể tại ngắn ngủn mấy trăm năm. Liền từ đỉnh phong tam tai trở thành thần đế đây này. Ngươi tại đem cái kia giọt nước hình dạng cùng cụ thể đặc thù nói một chút. Thương Dạ sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Thừa dịp khí tức hỗn loạn thời khắc, lại lần nữa đem chính mình mông lung chứng kiến hết thảy lại lặp lại một lần. Tuy nhiên là ở kể ra, thế nhưng mà Thương Dạ chú ý ngoại trừ đặt ở nói Tiêu Hoàng trên người bên ngoài còn có một ít là tại chú ý Lý Thanh. Đương hắn phát hiện theo chính mình kể ra, Lý Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi về sau Thương Dạ minh bạch. Vị này sư thúc tổ nhất định đã biết cái kia đồ chơi lai lịch. Đương hoàn toàn giảng thuật hoàn tất về sau. Lý Thanh sắc mặt đã là tái nhợt bên trong mang theo một tia sợ hãi cùng kích động rồi. Phức tạp như vậy thần sắc là hắn lần thứ nhất theo Lý Thanh cái vị này đỉnh phong cử trên đầu người chứng kiến đấy. Sư thúc tổ, vậy có phải hay không một kiện thông linh thần bảo? Ngoại trừ thần bảo, Thương Dạ lại cũng không nghĩ ra những vật khác có thể có như vậy đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu đấy. Thế nhưng mà nghe được Thương Dạ, Lý Thanh Nhưng chỉ là lắc đầu. Rồi sau đó, chậm rãi cho Thương Dạ nói ra lại để cho hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người bốn chữ. Đế chi nguyên huyết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Đế huyết ba phần. Đế chi nguyên huyết. Nghe được bốn chữ này, Thương Dạ hai mắt trong khoảng thời gian ngắn mở thật to đấy. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ căn bản khó có thể che giấu. Tại phàm giới bên trong có rất ít có thể làm cho Thương Dạ cực độ khiếp sợ sự tình phát sinh. Mặc dù ngay lúc đó tình thế lưu ly Phật đế vì đưa hắn tàn sát mà lựa chọn hàng lâm thời điểm, hắn bởi vì cách khác một ít nguyên nhân cũng không có như vậy kinh hãi. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ vậy mà lộ ra như thế thần sắc. Có thể thấy được bốn chữ này mang cho hắn uy áp đến tột cùng là cỡ nào cực lớn. Ngài nói thế nhưng mà tại tông môn cao nhất tân bí ghi lại bên trong ở giữa thiên địa cái kia cao nhất chí bảo một trong đế chi nguyên huyết. Run lẩy bẩy, tựu liên thanh âm đều tại run rẩy. Thương Dạ đem tự mình biết về đế chi nguyên huyết hết thảy tin tức thoáng nhớ lại một lúc sau, lúc này mới run run rẩy rẩy mà hỏi. Mà khi thấy Lý Thanh sắc mặt âm trầm gật đầu về sau, Thương Dạ rốt cuộc đã tin tưởng. Ánh mắt lăng hướng về phía vị kia tại giữa không trung lơ lửng lão giả. Tuy nhiên hắn không có động tác, thế nhưng mà cho Thương Dạ cảm giác. Nhưng lại sâu như vậy chìm cùng khủng bố. Mặc dù hắn đời trước chỉ là một cái tam tai đỉnh phong vô thượng. Thế nhưng mà hôm nay tại sử dụng bảo bối như vậy về sau, hắn dĩ nhiên đã trở thành phàm giới bên trong tuyệt đối vô địch tồn tại. Không nghĩ tới Thái Sơ Ma Tông thậm chí có lớn như vậy thủ bút, thậm chí liền đế chi nguyên huyết đều ban thưởng rơi xuống một giọt. Thương Dạ khóe mắt đang không ngừng run run. Hiển nhiên đối với Thái Sơ Ma Tông đại thủ bút mà cảm thấy khiếp sợ. Đế chi nguyên huyết, danh như ý nghĩa, là chỉ có thần đế cường giả mới có thể sinh ra thân thể huyết dịch. Sự xuất hiện của nó tất nhiên là thần đế cường giả ban cho. Mà không phải từng cái thần đế cường giả đều có tư cách ban thưởng hạ bực này vô thượng thánh vật đấy. Tại Thanh Hà Tông ghi lại bên trong chỉ có thực lực đạt tới nhất định được hạn độ. Thì ra là chỉ có bước chân vào tứ trọng đại thế giới thần đế tồn tại mới có tư cách sinh ra vật như vậy. Đối với thần đế có thể sinh ra huyết dịch tại Thanh Hà Tông mật cuốn bên trong ghi chép rất nhiều. Mà Thương Dạ coi như là biết quá tường tận. Tứ trọng đại thế giới thần đế cường giả hao hết toàn bộ tánh mạng có thể sinh ra ngàn tích đế chi nguyên huyết. Mỗi một giọt đế chi nguyên huyết công hiệu đều là có thể nghịch thiên cải mệnh. Lại túc sinh linh vô thượng thánh vật. Thần tôn cầm chi có can đảm quốc chủ một trận chiến. Nếu như là hơi chút thiên tài một điểm thần tôn, thậm chí chỉ cần một khó cảnh giới cũng đủ để lại để cho một vị thiên tài quốc chủ triệt để vẫn lạc. Mà một khi có thể đem cái này tích đế chi nguyên huyết luyện hóa, thực lực có thể khoảng cách tăng vọt đến thánh chủ cảnh giới. Này trong đó, thế nhưng mà vượt qua bốn khó cùng thần quân quốc chủ lục đại cảnh giới. Đương nhiên, muốn luyện hóa nó, không phải tuyệt thế thiên tài thần tôn không thể. Nếu như luyện hóa cái này nhỏ máu dịch chính là một vị quốc chủ, như vậy hắn có thể trực tiếp vượt qua thánh nhân đại kiếp thành tựu một kiếp thánh nhân. Đương nhiên, cái này đế chi nguyên huyết cường hãn cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Thánh nhân đối chiến thời điểm tại trọng thương hoặc là lực lượng hao hết về sau có thể sử dụng cái này huyết dịch. Cái kia hết thảy tu vi có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền thương thế cũng có thể hoàn toàn trị hết. Có thể nói, đế chi nguyên huyết đối với một cái thánh nhân mà nói tựu tương đương với mặt khác một đầu tánh mạng. Bất quá, một vị tứ trọng đại thế giới thần đế, tại chủ giới đỉnh phong cường giả bên trong cũng thuộc về không thể đơn giản đắc tội tồn tại. Bọn hắn nếu như không tiếc hao phí tu vi toàn lực, mà cam đoan sinh tồn, như vậy toàn lực phía dưới có thể ngưng kết ước chừng 200 tích đế chi nguyên huyết. Mà muốn là muốn tại không hao phí tu vi dưới tình huống, chỉ sợ thời gian vạn năm cũng chỉ có thể sinh ra một hai chục tích mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được cái này đế chi nguyên huyết chân quý trình độ. Ngoại trừ đế chi nguyên huyết chi bên ngoài, tại hướng bên trên thần đế cường giả có thể ngưng kết càng cao hơn chờ huyết dịch. Mà ở đế chi nguyên huyết chi lên tựu là càng thêm chân quý đế vương máu huyết rồi. Đế vương máu huyết chỉ có thần quân cường giả mới có thể động dụng. Thần quân cầm chi có thể kháng ngũ kiếp thánh nhân. Nếu như luyện hóa thậm chí có thể trực tiếp trở thành đỉnh phong thánh nhân. Nó đặc thù hiệu quả mà ngay cả sơ tấn thần đế cường giả đều ngấp nghé. Tuy nhiên không cách nào hoàn toàn khôi phục thương thế hoặc là bổ sung tu vi. Thế nhưng mà đế vương máu huyết đối với thần đế cường giả vẫn có lấy rất lớn hiệu quả đấy. Ở giữa thiên địa chỉ có đạt tới thất trọng đại thế giới trung cực cường giả mới có tư cách ngưng kết. Mà nếu như đem một vị thất trọng thế giới thần đế cường giả toàn bộ luyện hóa, hoặc là có thể được đến 3.000 tích đế chi nguyên huyết. Tuy nhiên lại gần kề chỉ có thể đạt được 100 tích đế vương máu huyết. Trước khi hàng lâm Thái Hạo Không Huy Thượng Đế tựu là một thất trọng đại thế giới trung cực cường giả. Hắn nếu như không phải tận lực tiêu hao bản thân tánh mạng cùng tu vi đi ngưng kết, chỉ sợ vạn năm thời gian, thì ra là có thể sinh ra 2-3 tích mà thôi. Đế huyết 3 phần. Đây chỉ là trước cả hai. Ở vào đế huyết tối cao đoan tựu là trong truyền thuyết đế hoàng thánh huyết rồi. Đế hoàng thánh huyết, mặc dù tại chủ giới bên trong cũng thuộc về tuyệt đối trong truyền thuyết đồ vật. Tựu là đem một cái thất trọng đại thế giới thần đế cường giả hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ cũng không chiếm được một giọt đế hoàng thánh huyết. Bởi vì nó chỉ có trong truyền thuyết thực đế cường giả mới có thể sinh ra. Thực đế cường giả, đó là thuộc về thập trọng đại thế giới bên trong mới có thể đã có được xưng hô rồi. Từ quá hoang thời đại trung kết về sau, tại chủ giới bên trong đã khó có thực đế xuất hiện. Hoặc là tại quá hoang về sau thái cổ, thượng cổ, viễn cổ ba cái đại thời đại bên trong còn có thực đế cường giả còn sống lấy. Mà chủ giới đỉnh phong tứ đại tộc đàn bên trong, những cái kia trấn áp số mệnh lão quái vật cũng có thể có lấy như vậy tu vi. Bất quá, mặc dù bọn hắn thật sự có lấy như vậy tu vi, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ đi ngưng kết như vậy một giọt huyết dịch đấy. Đế hoàng thánh huyết kỳ thật tựu là thực đế tâm huyết. Một vị thực đế cường giả tối đa cũng tựu là có thể cô đọng một giọt đế hoàng thánh huyết. Mà một giọt đế hoàng thánh huyết xuất hiện cũng tự đại biểu cho một ở giữa thiên địa vô địch thực đế cường giả tự chủ hy sinh. Cho nên, đế hoàng thánh huyết ý nghĩa, xa xa không phải nó chỗ đại biểu nghịch thiên công hiệu có thể biểu đạt đấy. Tung tin vịt chỉ có thể là tung tin vịt chính giữa. Bởi vì đế hoàng thánh huyết tại chủ giới bên trong cũng thuộc về truyền thuyết đỉnh phong đồ vật. Mặc dù là Thanh Hà Tông chủ giới thế lực Tuyền Thiên Các cũng chỉ là theo tung tin vịt chi ở bên trong lấy được qua tin tức. Đế hoàng thánh huyết chính là một cái phàm nhân cũng có thể sử dụng. Bất quá lại không thể luyện hóa. Mà một phàm nhân nếu như biết sử dụng, như vậy hắn uy năng có thể xưng là thần đế phía dưới tuyệt đối vô địch. Mà ngay cả tứ trọng đại thế giới trở xuống đích thần đế cường giả cũng không dám đơn giản đụng chạm. Đương nhiên, nếu có lấy thiên đại cơ duyên có thể luyện hóa cái này tích đế hoàng máu huyết. Như vậy chúc mừng, vì kia luyện hóa phàm nhân chỉ sợ ngàn năm ở trong có thể đột phá hết thảy mệnh lý trói buộc, tốc hành trung cực cường giả cảnh giới. Cái này ba loại huyết dịch, bất kể là loại nào, đều là ẩn chứa một thần đế đích ý chí cảm ngộ cùng lực lượng. Cho nên đạt được những này, căn bản là không có bất luận cái gì hạn chế. Trong khoảnh khắc có thể cảm nhận được cái loại này mãnh liệt tăng lên cảm giác. Có thể nói, mặc dù đế chi nguyên huyết tuy nhiên là đê đẳng nhất đế vương huyết dịch, thế nhưng mà sự hiện hữu của nó nhưng lại xa xa không phải phàm giới chi nhân có thể có được đấy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đang nhìn đến cái kia tôn tồn tại vậy mà đã có được đế chi nguyên huyết về sau, thương giả sắc mặt lập tức khó coi vô cùng rồi. Thần đế uy áp, tựu là phàm giới thượng thương cũng không dám làm tức giận. Như vậy có thể nói nghịch thiên bảo vật tại phàm giới bên trong quả thực tựu là vô địch thánh vật. Lý Thanh thật dài thở dài. Đã có được đế chi nguyên huyết nói tiêu hoàng có thể nói đã xem như chủ giới dưới trời sao người mạnh nhất rồi. Đúng rồi, sư thúc tổ. Đế chi nguyên huyết muốn đồng dùng, phải có thần tôn tu vi mới có thể. Thế nhưng mà vì cái gì, nói tiêu hoàng bất quá tam tai cảnh giới đỉnh phong có thể vận dụng đây này. Nghe được thương dạ, Lý Thanh có chút trầm xuống. Rồi sau đó trong đôi mắt đột nhiên đại phóng hào quang. Đây là lại để cho hắn một lần nữa tràn đầy hy vọng một câu. Tại Thái Sơ Ma Tông ở trong, nên có thể cường hóa võ giả thân thể thần bảo. Mà nói tiêu hoàng, nhất định chính là vận dụng cái này thần bảo, mới có thể ngắn ngủi sử dụng cái này nghịch thiên thánh vật đấy. Bằng không thì, đừng nói vận dụng, tựu là vừa vặn đem nó nhét vào trong cơ thể lập tức, cũng sẽ bị thần đế đích ý chí chỗ triệt để phai mờ. Xem động tác của hắn, cái kia kiện thần bảo nên sẽ không thập phần nghịch thiên. Bằng không thì hắn cũng sẽ không xảy ra hiện thời gian dài như vậy không thích ứng rồi. Nếu như chúng ta tại hắn lần sau chuẩn bị giết chóc thời điểm ngăn cản hắn, như vậy nói tiêu hoàng sớm muộn gì hội bởi vì không chịu nổi đế chi nguyên huyết lực lượng cường đại, mà bảo thể tử vong đấy. Chúng ta tuyệt đối còn có cơ hội. Chỉ phải bắt được rồi, như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ thuộc tại chúng ta đấy. Lý Thanh càng nói càng là kích động. Tuy nhiên những điều này đều là suy đoán của hắn. Nhưng khi nhìn vị kia nói tiêu hoàng lúc này trạng thái, tựa hồ Lý Thanh suy đoán có lẽ rất chính xác. Huống hồ, mặc dù không chính xác, bọn hắn cũng không có biện pháp gì rồi. Dù sao, đối mặt một cái có thể làm cho đỉnh phong thần tôn đều trầm luôn cường giả, bọn hắn chỉ có chờ mong suy đoán của mình là chính xác được rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Cuối cùng điên cuồng. Thương giả sắc mặt nghiêm túc lơ lửng tại giữa không trung phía trên. Mà hắn phía dưới, sở hữu vô thượng linh hoàng cũng đã tụ tập tại đây. Không phải bọn hắn không muốn rời đi. Mà là bọn hắn làm không được. Trước khi uy áp xác thực nhược rơi xuống một thời gian ngắn. Bất quá ngẫu nhiên lại còn lại đột nhiên bạo tăng. Mà lúc này không gian bởi vì đã bị cái kia đế cảnh uy áp ảnh hưởng, muốn nghiền nát, chỉ sợ còn chưa tới đạt muốn đến địa điểm cũng sẽ bị hỗn loạn hư không loạn lưu cắn nát rồi. Cho nên, giờ phút này an toàn nhất chỉ có tụ tập ở cùng một chỗ. Lại qua hồi lâu, nói tiêu hoàng lại lần nữa giơ lên tay phải. Theo hắn cánh tay nâng lên, một loại kinh hãi không khí đột nhiên hàng lâm toàn bộ loạn ma cốc. Mà ở trong đó, tất cả mọi người cảm nhận được tâm linh run rẩy. Thương giả biết rõ trải qua một thời gian ngắn yên lặng về sau, vị này vận dụng đế chi nguyên huyết khủng bố nhân vật, rốt cuộc có thể thích ứng vừa rồi lưỡng kích cho thân thể mang đến phụ tải rồi. Mắt thấy cái kia cánh tay sắp đạt tới lớn nhất trình độ cường đại uy áp lại để cho sở hữu võ giả lại lần nữa phủ phục dưới đi. Mà cũng vừa lúc đó thương giả đỉnh lấy khủng bố áp lực, lại ra tay nữa rồi. Thiên hà lại hiện ra. Hùng vĩ dòng sông lúc này đây đã vượt qua dĩ vãng là bất luận cái gì thời điểm. Cơ hồ chiếm cứ nửa cái phía chân trời. Chiều dài không biết vài nghìn dặm. Tựu như vậy trật tự thiên hà tiến đến trần thế về sau, tựu như vậy lặng lặng quay chung quanh tại thương giả chu trên khuôn mặt. Tại đế cảnh uy áp phía dưới, hết thảy lực lượng đều tại bài xích. Thế nhưng mà chỉ có cái này thuộc về đại đạo lực lượng bằng không thì. Bởi vì, mặc dù là thần đế cường giả, bọn hắn cuối cùng nhất mục đích cũng là vì hoàn toàn vừa người đại đạo trở thành cùng đại đạo vĩnh hằng không đọa tồn tại. Cho nên, thần đế cường giả uy áp, căn bản là không cách nào đối với dù là đê đẳng nhất đại đạo tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà giờ khắc này thương dạ tự là lợi dụng cái này đại đạo lực lượng, ý định không ngừng quấy rối nói Tiêu Hoàng, lại để cho hắn không cách nào dùng ra hủy diệt tính lực lượng. Cánh tay đã mang lên cao nhất. Mà cũng ngay một khắc này thương dạ lần nữa động. Tay phải thánh kiếm, tay trái làm dẫn. Vô số nhỏ nhất phù văn bắt đầu ngưng kết thành làm một cái cực điểm hàn mang, sau đó bằng vào cái kia siêu thoát tốc độ, lập tức đạt tới mấy ngàn ngoài. Trượng nói Tiêu Hoàng bên người. Đầy trời cực tinh hàn mang có thể ngắn ngủi đóng băng một cự đầu. Có thể cho mấy tôn đỉnh phong tam tai vẫn lạc. Thế nhưng mà ở đằng kia tôn siêu việt hết thảy người phía trước mặt, lại chỉ có thể làm cho cánh tay của hắn lần nữa buông. Trong nháy mắt, hàn tinh biến mất. Đầy trời cao thấp lại lần nữa khôi phục dù gì yên lặng. Tựu như vậy, nói Tiêu Hoàng lần thứ ba công kích bị thương giả ngăn lại. Cái này trong nháy mắt cường hãn đế cảnh uy áp lại giảm bớt xuống. Mà phía dưới quỳ xuống phần đông vô thượng rốt cục mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh bò. Với tư cách phàm giới bên trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn chưa từng có như hiện tại đồng dạng, chỉ có thể đem sinh tử của mình ký thác trong tay người khác, thậm chí tại đối mặt địch nhân thời điểm, càng là chỉ biết khoanh tay chịu chết. Tuyệt tự, hắn nhất định là tình huống như vậy. Chỉ cần tại kiên trì, chỉ cần lại để cho hắn đầu tiên nhìn không được, như vậy hắn nhất định sẽ sụp đổ đấy. Ta tin tưởng. Giờ khắc này sẽ không quá lâu đấy. Lý Thanh trong đôi mắt đã nổi lên thần sắc kích động. Hắn hiểu được chính mình đã đoán đúng. Tuy nhiên mượn không biết tên thần bảo rốt cuộc đem thân thể tăng lên tới thần tôn cảnh giới. Thế nhưng mà nói Tiêu Hoàng cuối cùng chỉ là phàm nhân, thậm chí tại trong phàm nhân cũng không tính mạnh nhất tồn tại. Hắn tuyệt đối không có khả năng như thần tôn có thể vận dụng đế chi nguyên huyết chính thức uy lực. Đến bây giờ mới thôi, cái vị này tam tai đỉnh phong vô thượng linh hoàng. Theo vừa bắt đầu một kích về sau, căn bản cũng không có tạo thành bất luận cái gì sát thương. Hắn xuất hiện đến bây giờ, liền một bước đều không có di động, thậm chí liền một câu đều không có. Đây hết thảy đều là đã chứng minh một điểm. Đó chính là hắn toàn bộ lực lượng cùng tinh lực ý chí đều dùng tại đối với bên trong đế chi nguyên huyết cân đối cùng chấn áp phía trên rồi. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì dư lực tại làm ra dư thừa động tác. Nghe được Lý Thanh thương giả khẽ gật đầu. Hắn hai mắt, một vòng thần sắc hưng phấn khó có thể biến mất. Một lúc sau, nói Tiêu Hoàng hội sụp đổ thế nhưng mà cái kia tích đế chi nguyên huyết lại sẽ không. Chỉ cần mình đạt được cái kia tích đế chi nguyên huyết, chờ đợi thành tựu thần tôn cảnh giới về sau tại tiến hành luyện hóa, như vậy chính mình khoảng cách đỉnh phong đường xá, liền đem thêm gần từng bước. Thánh chủ, đây chính là thần tôn về sau, thần quân cảnh giới bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Bất quá thương dạ tại hưng phấn đồng thời cũng giữ vững một phần thanh tỉnh. Hắn hiểu được, chính mình lớn nhất dựa vào cùng áp chủ bài là tan vỡ cùng luân hồi lực lượng. Mà cái này đế chi nguyên huyết, nhưng lại thần đế huyết dịch, hắn ẩn chứa, là thuộc về thần đế đích ý chí. Thần đế cường giả, tu luyện chính là đại đạo lực lượng. Mặc dù thật sự luyện hóa về sau có thể tăng vọt thực lực. Có thể tăng vọt cũng chỉ là chính mình đối với đạo nội lực lượng cảm ngộ mà thôi. Cho nên thương giả tuy nhiên hưng phấn, lại còn có lý trí. Hắn hiểu được, chỉ có thể lực áp tam thiên đại đạo cao nhất chân lý tan vỡ cùng luân hồi lực lượng, mới được là đi thông vĩnh hằng, mới là có thể nghịch chuyển thời không chính thức con đường. Lại qua một thời gian ngắn, nói Tiêu Hoàng lần thứ tư giơ lên tay phải. Lúc này đây thương giả đã xem như nhẹ không con đường quen thuộc rồi. Quanh thân vần quanh thiên hà chưa từng tán đi. Nó một mực ở trên hư không phía trên xoay quanh lấy cùng đợi thương giả tiếp theo triệu hoán. Đồng dạng lại là một chiêu. Đồng dạng lại là chư thiên pháp chôn cất. Đồng dạng lại là đầy trời cực điểm hàn mang. Mà kết quả cũng là đồng dạng đấy. Cái kia chính là nói Tiêu Hoàng nâng lên cánh tay lại lần nữa bị ép rơi xuống. Cái kia khí thế cùng đã từng đều là giống nhau. Cực đoan bộc phát về sau tự là một hồi suy yếu thời gian. Giờ khắc này thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được ở đằng kia yên lặng thân ảnh phía trên không ngừng nổi giận khí thế. Bất quá, nói Tiêu Hoàng giờ phút này có thể làm được cũng gần kề cũng chỉ là nổi giận mà thôi. Những thứ khác, hắn không có có bao nhiêu dư lực rồi. Hiện tại nói Tiêu Hoàng cũng không tốt qua, vốn cho là mình đánh bạc tánh mạng, lợi dụng tông môn thông linh thần bảo cùng vô số tuế nguyệt trước khi chủ giới đại năng ban cho cái này tích cao nhất thánh vật, có thể tại chính mình vẫn lạc đồng thời làm cho cả Thanh Hà Tông đều chôn cùng đấy. Thế nhưng mà hắn lại đánh giá thấp. Hắn đánh giá thấp hai nơi chí mạng sai lầm. Để nhất chỗ, hắn đánh giá thấp đế chi nguyên huyết uy năng. Trước kia cho rằng bằng vào cái kia thông linh thần bảo, hắn có thể ngắn ngủi thời gian khống chế. Bất quá thực chờ bắt đầu dùng về sau, hắn mới hiểu được. Đế chi nguyên huyết, không hổ là đế vương cô đọng huyết dịch. Chính là thông linh thần bảo, căn bản cũng không có cùng nó chống lại vốn liếng. Cho nên, cái này đưa đến hắn tại giải khai đế chi nguyên huyết phong ấm về sau, chỉ có thể làm được thời gian rất lâu bên trong, mới có một kích trình độ. Thậm chí còn, ngoại trừ một kích này bên ngoài, hắn toàn bộ tinh lực đều muốn dùng đến trải vuốt trong cơ thể mình hỗn loạn. Bất quá tuy nhiên như vậy rất xấu hổ thế nhưng mà kết quả coi như không tệ đấy. Hắn gần kề chỉ là ra tay một kích tựu lại để cho Thanh Hà Tông mấy tôn siêu thoát, hơn 10 tôn vô thượng tử vong rồi. Hơn nữa cái kia tôn cử đầu linh hoàng, mắt thấy cũng là không sống nổi. Tại đế cảnh uy áp phía dưới Thanh Hà Tông võ giả chỉ có thể bị động thần phục, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi chờ mình đổ sát. Điểm này, hắn rất hài lòng. Thế nhưng mà ngay tại kích thứ hai sắp sửa xuất hiện thời điểm, nói Tiêu Hoàng mới phát hiện chính mình lại đánh giá thấp. Chỉ là lúc này đây, hắn nói thầm lại là đối thủ, nhưng lại cái kia một tay che đất diệt bọn hắn Thái Sơ Ma Tông được xưng muốn cho thiên hạ tại không ma tuyệt thế thiên tài. Thực lực của hắn khủng bố. Thế nhưng mà ý chí của hắn lại càng là vô địch. Tuy nhiên không là hoàn toàn đế cảnh uy áp. Thế nhưng mà từ nào đó đế chi nguyên huyết phát ra uy áp, trừ phi là thần quân cường giả, nếu không tựu là thần tôn cũng không cách nào chống cự. Mà người trẻ tuổi kia tuy nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Thế nhưng mà hắn lại thật sự ngăn cản được rồi. Lúc này đây là nói Tiêu Hoàng lần thứ hai đánh giá thấp, cũng là hắn chí mạng nhất đánh giá thấp. Vốn cho rằng có thể hoàn toàn tàn sát cuộc diện, lại trở thành chính mình đem cũng bị người hao tổn cái chết cảnh tượng rồi. Nói Tiêu Hoàng minh bạch, chỉ cần mình vừa chết, như vậy Thái Sơ Ma Tông cuối cùng căn cơ muốn hoàn toàn biến mất rồi. Phía dưới đã ẩn tàng vô số tuế nguyệt Thái Sơ nội tình cũng đem trở thành lớn mạnh địch nhân vốn liếng. Hắn không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng. Chết, đã không thể tránh né rồi. Bất quá trước khi chết, hắn lại còn có thể bộc phát. Còn có thể, liều chết bộc phát một lần. Lần thứ nhất, nói Tiêu Hoàng yên tĩnh tại giữa không trung đồng tử, lần thứ nhất đã có thần vận. Mà biến hóa như thế, cũng làm cho thương giả nhạy cảm nắm chắc đã đến. Lập tức, thương giả sắc mặt đại biến. Hắn hiểu được, có không tốt sự tình, sắp xảy ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Đế vương chi nộ. Quả nhiên thương dạ dự cảm chính xác rồi. Nói Tiêu Hoàng trong đôi mắt theo xuất hiện cảm tình bắt đầu toàn thân cao thấp liền có động tác. Cái lúc này thương giả cũng đã minh bạch. Vị này Thái Sơ Ma Tông Thái Thượng trưởng lão đã quyết định được ăn cả ngã về không rồi. Buông tha cho đối với thân thể trải vuốt. Đem hết toàn lực bá đạo một kích. Tuy nhiên chỉ có một kích này mà ở một kích về sau hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc thiên địa. Thế nhưng mà một kích này lại chính là cường đại nhất, chấn động nhất đấy. Thương giả sắc mặt đại biến. Trước khi chính mình cùng Lý Thanh bọn người nghĩ cách tại thời khắc này đã trở thành vui đùa. Bọn hắn thật không ngờ Thái Sơ Ma Tông vô thượng cường giả vậy mà cũng có như thế quyết tuyệt một ngày. Bất quá mặc dù hiện tại đã ý thức được cái gì, bọn hắn cũng không cách nào làm ra phản ứng gì rồi. Giờ khắc này Thương Dạ tuy nhiên kinh hãi còn lưu lại tại trên mặt. Thế nhưng mà động tác của hắn cũng đã tiến hành. Tay phải thánh kiếm, tay trái làm dẫn. Cả đầu dài đến ngàn dặm càng thiên thánh sông cứ như vậy bị hắn vũ động. Lập tức ấm ánh phủ kín thiên địa. Chính thức khó có thể tính toán nhỏ nhất phù văn nhao nhao theo trong nước sông bốc hơi mà lên. Ngàn dặm chiều dài thiên hà. Cơ hồ mỗi một thước mỗi một trượng đều có ngàn vạn cực điểm hàn mang bay lên không mà ra. Đương cái này mấy ngàn dặm toàn bộ bay lên ra cực điểm hàn mang một khắc. Cái loại này tuyệt đối rung động, tuyệt đối duy mỹ, trực tiếp lại để cho phía dưới phần đông vô thượng quên nguy hiểm. Trong mắt chỉ có cái này không ngừng thổi qua tràng diện. Chư thiên pháp chôn cất. Ta vì hắn lấy được cái tên này, là vì một ngày kia có thể cho sở hữu vi phạm ta ý chí hết thảy thế giới đều trầm luôn. Nó uy năng, như thế nào hội chỉ có một chút như vậy đây này. Thương Dạ gào thét. Trong miệng đã tràn ra máu tươi. Thông thiên pháp nhãn hóa thành hai mắt, đã hoàn toàn huyết hồng một mảnh. Toàn thân cao thấp, minh diệt không ngừng, vô số trật tự đích ý chí bắt đầu sụp đổ. Chúng chính hóa thành nhất nguyên thủy đích chân lý, vô hạn tràn ngập tại thiên hà ở trong. Đương nói tiêu hoàng động tác hoàn thành thời khắc. Thương Dạ toàn bộ ý chí, toàn bộ lực lượng ngưng kết mà thành cường đại nhất chư thiên pháp chôn cất. Cũng rốt cuộc thành hình rồi. Bất chấp khóe miệng máu tươi gầm thét điên cuồng lấy. Tựa hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực. Sắc mặt như tuyết Thương Dạ rốt cuộc tại hết thảy trong rung động. Đem cái này từ trước tới nay mạnh nhất trật tự lực lượng. Giết đi ra ngoài. Cái này trong nháy mắt. Sở hữu bốc hơi mà khởi cực điểm phù văn vậy mà không tải theo sở hữu góc độ bay về phía xa xa. Mà là vậy mà đều hướng phía Thương Dạ chính phía trước bắt đầu không ngừng tụ tập. Hoặc là một điểm hàn mang rất nhỏ bé. Nhưng khi vô số điểm tập hợp thời điểm, cái loại này khổng lồ tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh sắc mặt có chút phát lạnh. Đối với Thương Dạ một thức này chư thiên pháp chôn cất, hắn xem như rất hiểu được. Thế nhưng mà cũng là bởi vì hiểu rõ, bởi vì biết rõ, chứng kiến như vậy cảnh tượng về sau, lúc này mới cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Bởi vì hắn hiểu được, Thương Dạ cái này trật tự một kiếm, dựa vào đúng là dẫn động trật tự lực lượng. Vĩnh viễn tiến hành trật tự phong ấm cùng tinh lọc. Những cái kia nhìn như băng tinh tồn tại kỳ thật tựu là trật tự phong ấm. Mà một thức này chỗ cường đại tựu là thắng tại không ngớt không dứt, thắng tại toàn bộ phương vị đả kích, thắng tại liên tục không ngừng phía trên. Hôm nay, ngàn dặm thiên hà toàn bộ bốc hơi, lúc mới bắt đầu đầy trời hiển hiện cực điểm hàn mang số lượng tuyệt đối vượt qua dĩ vãng vài lần thậm chí là mười mấy lần. Như vậy lực lượng cường đại cũng tựu ý nghĩa một kích này khủng bố tính đem lớn hơn mấy lần, mà tính liên tục cũng là đem kéo dài mấy lần. Hoặc là khả năng đối với nói tiêu hoàng cuối cùng nhất thức không thể hoàn toàn ngăn lại. Bất quá cuối cùng, vẫn có lấy một điểm hy vọng đấy. Nhưng là bây giờ, đầy trời cực điểm hàn mang vậy mà không có theo Thương Dạ huy động giết ra, mà là toàn bộ tụ tập tại Thương Dạ trước người. Tình huống như vậy tuy nhiên chỉ một lực phá hoại lớn hơn. Bất quá lại đại có thể đối với đế chi nguyên huyết tạo thành cái gì phá hư đây này. Đã mất đi toàn bộ phương vị tính liên tục hai đại đặc điểm, một thức này chư thiên pháp chôn cất, một khi bị lập tức đánh tan. Như vậy bọn hắn thật sự ngay tại không có bất kỳ hy vọng rồi. Lý Thanh sắc mặt theo lạnh xuống lập tức biến thành tuyệt vọng. Bất quá, cùng Lý Thanh không giống với Thương Dạ sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Tuy nhiên như trước còn là trước kia giữ tợn điên cuồng đấm máu bộ dáng. Thế nhưng mà nếu như tinh tế xem ra, sẽ phát hiện tại Thương Dạ huyết hồng trong đôi mắt, vậy mà xuất hiện một tia nghi hoặc, một tia quái dị. Rốt cuộc, nói Tiêu Hoàng động tác hoàn thành cường đại một kích đã ngưng tụ thành hình rồi. Một loại hoàn toàn không chứa bất luận cái gì đại đạo lực lượng. Rồi lại tràn ngập vô số đại đạo lực lượng kỳ dị quang điểm cứ như vậy xuất hiện ở trước ngực của hắn. Theo nói Tiêu Hoàng cánh tay động tác, cái kia quang điểm rốt cuộc càng lúc càng lớn. Cuối cùng tạo thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu. Sau đó, cái này quang cầu bay bổng hướng phía Thương Dạ bên kia, chậm rãi di động tới. Cái này quang cầu, là nói Tiêu Hoàng một kích cuối cùng, là hắn đem đế chi nguyên huyết lực lượng, không thêm bất luận cái gì trộn lẫn, hoàn toàn chắt lọc thuần túy đế vương lực lượng. Đây là đế vương lực lượng, đây là đế vương phẫn nộ. Quang cầu ngang trời trực tiếp lại để cho sở hữu hư không lập tức nghiền nát. Trong nháy mắt, mọi người thấy lấy trên bầu trời đã hoàn toàn đổi thành tràng cảnh. Vô hạn tinh không lập tức hiện ra từng đạo tràn đầy cường hoành lực lượng vẫn lạc tinh thần không ngừng hoa càng phía chân trời. Cách này, vậy mà xé sách hư không thậm chí liên tục thông dị địa không gian đường hầm đều triệt để nghiền nát, mà đem loạn ma cốc trực tiếp liên thông vô hạn nước ngoài. Hiện tại, phảng phất loạn ma cốc tự đặt mình trong tại vô biên hỗn độn trong hư không. Như vậy nghiền nát trình độ tự là Thanh Hà Tông sở có cường giả dùng đem hết toàn lực cũng không cách nào làm được. Thế nhưng mà hôm nay cái này đế vương chi nộ quang cầu gần kề vừa xuất hiện thì có như vậy uy thế. Mọi người thật sự tuyệt vọng. Thương Giả không có buông tha cho, hắn cho tới bây giờ sẽ không buông tha cho, hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi là buông tha cho. Lực lượng còn đang không ngừng thôi phát lấy. Ngàn dặm thiên hà đặt mình trong hỗn độn trong hư không, phảng phất Thương Dạ hay vẫn là Hứa Chấn thời điểm đã từng nhìn thấy qua cái kia xinh đẹp ngân hà. Mà ở cái này ngân trên sông, phù văn hàn mang còn đang không ngừng bay lên không, còn đang không ngừng hướng phía Thương Dạ trước người tụ tập mà đến. Chỉ là đáng tiếc, những này phù văn, vậy mà như trước chỉ là tại tụ tập. Dù là liền một chút cũng không có thoát ly cái kia dần dần tụ lại địa phương trói buộc. Nói Tiêu Hoàng nở nụ cười. Hắn cũng thật không ngờ chính mình một kích cuối cùng thậm chí có lớn như vậy đích thủ đoạn. Gần kề chỉ là xuất hiện mà ngay cả đã thông nước ngoài. Thậm chí liên tục tiếp đường hầm đều triệt để đánh nát. Như vậy uy năng, ngoại trừ tại thượng cổ thời đại đỉnh phong thần thoại trong quyết đấu đã từng xuất hiện qua bên ngoài, cái này chỉ sợ là vô số tuế nguyệt đến nay lần thứ nhất hiện thế. Mình có thể làm được những này, tuy nhiên là dựa vào ngoại lực. Có thể thật sự đã không uổng rồi. Chỉ là rất đáng tiếc, toàn bộ thiên địa, ngoại trừ sắp chết đi những cái kia Thanh Hà Tông võ giả bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái dấu ở chỗ sâu nhất tất cả tông lão quái vật mới xem tới được. Một khi chính mình tử vong, bọn họ là sẽ không hướng thế nhân nói rõ chính mình đã từng làm được hết thảy đấy. Cuối cùng chọn đời ca tụng nhất huy hoàng vinh quang cuối cùng khó có thể thuộc về mình. Quang cầu không ngừng di động, ven đường hết thảy cũng bắt đầu nghiền nát, tuy nhiên tốc độ chậm chạp. Thế nhưng mà cái này quang cầu lại cho người một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nó cho người cảm giác tựa hồ tựu là tại đối mặt một nổi giận đế vương. Ngôi sao tránh lui, chư thiên né tránh. Cái này một đế vương phẫn nộ, lại để cho đầy đủ mọi thứ đều thu liễm chính mình hào quang. Rốt cục, đang ở đó quang cầu phi hành đã đến một nửa lộ trình thời điểm. Thương Dạ bên kia, không tại có phù văn bốc hơi rồi. Bởi vì hiện tại Thương Dạ đã tiêu hao hết cuối cùng một điểm lực lượng. Hắn vô lực tại thua ra cái gì rồi. Phù văn ngưng kết. Đã hoàn toàn tụ tập lại với nhau. Cái kia thể tích thậm chí có lấy một cái tiểu sơn lớn nhỏ. Lý Thanh đã không hề ôm có hy vọng rồi. Bởi vì ở đằng kia đế vương chi nộ công kích phía dưới. Những này cực điểm phù văn căn bản là không cách nào chống lại. Tuy nhiên chúng là trật tự chân lý ngưng kết lực lượng. Thế nhưng mà cuối cùng Thương Dạ sử dụng trật tự chân lý lực lượng bàn về đẳng cấp đến tuy nhiên là đại đạo lực lượng. Thế nhưng mà cái kia ngưng kết trình độ nhưng lại xa xa không cách nào cùng thần đế lực lượng ngưng kết so sánh với. Nhìn như quang cầu lớn nhỏ đế vương lực lượng. chỉ sợ tổng sản lượng bên trên muốn vượt qua Thương Dạ hiện tại cái này tiểu sơn lớn nhỏ lực lượng trăm ngàn lần. Cả hai tiếp xúc, chỉ sợ những lực lượng này lập tức sẽ sụp đổ đấy. Giờ khắc này, Lý Thanh đã hối hận. Hối hận lại tới đây, cuối cùng hối hận, nhưng lại Thương Dạ cũng chôn vùi tại đây. Hắn tại cuối cùng thời khắc, đem ánh mắt quăng hướng về phía Thương Dạ bên người, bởi vì hắn cũng nhìn không được nữa, muốn xem thoáng một phát, cái này ở giữa thiên địa không. Nhất địch đích thiên tài, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đến tột cùng là cái gì biểu lộ. Thế nhưng mà cuối cùng này liếc, lại làm cho Lý Thanh triệt để xứng sờ chủ rồi. Bởi vì hắn chứng kiến Thương Dạ trước khi giữ tợn khát máu điên cuồng trong đôi mắt, không có một điểm đối mặt tử vong sợ hãi, thậm chí ngay cả mặt mũi đối với tử vong thời điểm yên tĩnh cũng không có. Hắn trong đôi mắt, dĩ nhiên là kích động, dĩ nhiên là hưng phấn. Theo Thương Dạ ánh mắt, Lý Thanh rốt cuộc tại hắn cho rằng tánh mạng cuối cùng trong tích tắc ở bên trong, đem ánh mắt bỏ vào phía trước. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Trật tự thập thể. Giờ phút này, Lý Thanh trong đôi mắt tràn đầy rung động thần sắc. Yên lặng mấy ngàn năm thời gian, Lý Thanh với tư cách một có thể so với đỉnh phong cự đầu siêu cấp linh hoàng, một mực không có tiếng tăm gì thủ hộ lấy Thanh Hà Tông. Tuy nhiên trên danh nghĩa chỉ là một đỉnh phong tam tai, thế nhưng mà bằng vào Thanh Hà Tông chủ giới thế lực của Tuyền Thiên Các ban thưởng ở dưới phần đông tuyệt mật. Hắn kiến thức lại sẽ không rớt lại phía sau những cái kia lưu lạc hư không chiến vực còn sống mấy vạn năm cự đầu mảy may. Thậm chí còn tại rất nhiều kiến thức lên, Lý Thanh còn muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều. Như vậy kiến thức, mấy ngàn năm trong thời gian, hắn cơ hồ đều là bình thản đối đãi hết thảy. Mà với tư cách một siêu cấp thiên tài, định lực của hắn đồng dạng lại để cho người sợ hãi thán phục. Thế nhưng mà từ khi Thương Dạ quật khởi về sau, Lý Thanh rung động, lại dần dần trở nên bình thường. Thậm chí còn, hắn tại nhất gần 10 năm kinh ngạc hoảng sợ số lần đã gần đến siêu việt dĩ vãng tổng rồi. Tuy nhiên cực lực muốn chấn định. Thế nhưng mà tại đây tựa hồ là tánh mạng cuối cùng một khắc, Lý Thanh cuối cùng hay vẫn là lại một lần rung động rồi. Còn lần này rung động về sau, hắn giống như có lẽ đã ý thức được. Chính mình một hồi có thể sẽ không vẫn lạc. Tại Thương Dạ phía trước, cái kia tiểu sơn tụ tập phù văn cực điểm hàn mang, giờ phút này đã bắt đầu biến hóa. Chúng như trước không có công kích mà là bắt đầu tụ lại, bắt đầu không ngừng tới gần. Trong thoáng chốc, sở hữu cực điểm hàn mang bắt đầu biến mất, chúng đã hoàn toàn phân giải, hóa thành từng đạo ấm ánh vết cắt, bắt đầu không ngừng phát họa lấy một cái phức tạp duy mỹ, rồi lại huyền ảo vĩ đại đồ án. Mà khi Lý Thanh nhìn về phía bên kia thời điểm, làm đế vương chi nộ khoảng cách đã đi tới nửa đường thời điểm, cái kia bị cực điểm hàn mang phát họa đồ hình đã bắt đầu thời gian dần trôi qua thành hình rồi. Chứng kiến cái này đồ án trong nháy mắt, Lý Thanh lại cũng khó có thể che giấu chính mình trong nội tâm kinh hãi cùng rung động. Mà cái này rung động trình độ tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất rung động một trong. Cái kia phát họa mà ra đồ án, cái kia phức tạp huyền ảo đồ hình, hắn mặc dù không có thật sự được chứng kiến. Thế nhưng mà mông lung, hắn giống như có lẽ đã xác định đó là cái gì rồi. Đó là bị xưng chi thế gian hết thảy lực lượng nguồn suối cùng quy túc. Sở hữu trí cao vĩ đại nhất tồn tại. Đối mặt nó, thần đế cường giả cũng muốn thuận theo thiên địa ý chí cũng muốn khuất phục. Nó gọi là đại đạo thật thể. Cái này đang tại chậm rãi hình thành đồ án, dĩ nhiên cũng làm là chân chính tồn tại đại đạo thật thể, chính thức tồn tại đại đạo bản thể hàng lâm. Thương Dạ, vậy mà tại cuối cùng thời khắc, đem trật tự bổn nguyên đại đạo thật thể tại phàm giới bên trong ngưng tụ ra phát hiện ra. Những cái kia bé nhất tiểu nhân phù văn hay vẫn là không ngừng phân giải, không ngừng hóa thành bút họa tại đâu đó phát họa lấy. Mà trước mặt của nó, đế vương chi nộ lại phảng phất dừng lại. Không chỉ là nó, mơ hồ trong đó, toàn bộ thế giới hết thảy tất cả đều dừng lại đồng dạng. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào nhúc nhích cái này trong nháy mắt, tựu là vĩnh hằng thời gian, tựu là vĩnh viễn lập tức. Đồ án vẫn còn chậm rãi ngưng tụ lấy. Thế nhưng mà cái này chậm, lại làm cho tất cả mọi người không thể không nhìn chăm chú, mà lại không thể đi ngăn trở. Cái này là trong thiên địa, vũ giới ở trong nhất huyền ảo, vĩ đại nhất lực lượng đại đạo bản thể hàng lâm. Phảng phất ngàn năm, phảng phất trong nháy mắt. Đương tất cả mọi người bị đại đạo thật thể buộc vòng quanh hiện quá trình rung động thời điểm. Phù văn rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn thành hình rồi. Thời khắc cuối cùng, một cái trăm trượng lớn nhỏ tuyệt độ phức tạp đến không cách nào miêu tả vô cùng lớn hình phù văn tựu như vậy xuất hiện ở giữa thiên địa. Tất cả mọi người, rốt cuộc đều khôi phục tư duy, lại tới đến nơi này cái thế gian. Bọn hắn không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Trong đôi mắt không ngừng bắn ra tín ngưỡng, bắn ra cuồng nhiệt thần sắc. Hiện tại thương dạ đã trở thành thần, đã trở thành bọn hắn trong nội tâm, vĩnh viễn bất bại cao nhất chân thần. Không biết lúc nào thương dạ xuất hiện ở khổng lồ phù văn bên người. Hắn tay phải làm ra nắm cử động tư thế. Mà trật tự phù văn tựu lơ lửng tại tay phải của hắn phía trên. Phía trước, đế vương chi nộ đã chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách muốn đạt tới. Thế nhưng mà thương giả ánh mắt lại không phải là trước khi khát máu cùng điên cuồng. Hắn trầm tính xem lên trước mặt, không vui không buồn, không nộ không quang vinh. Giờ khắc này thương giả đã trở thành thiên địa ý chí đại biểu. Hắn không phải là một cái võ giả, không phải là một người, hắn đã trở thành thiên địa trật tự giữ gìn người, trở thành một hộ đạo giả. Đáng tiếc, ta ngưng ghét phù văn cuối cùng hay vẫn là không đủ phức tạp. So về lúc trước đã từng gặp nhất hoàn toàn đại đạo bản thể mà nói, như vậy huyền ảo cùng phức tạp, chỉ sợ liền một phần mười đều không kịp. Tuy nhiên trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Thế nhưng mà thương giả biểu lộ như cũ là trước khi tuyệt đối tỉnh táo. Đế vương chi nộ tại tiến trăm trượng. Hiện tại trật tự phù văn hòa đế vương chi nộ khoảng cách đã cực kỳ bé nhỏ rồi. Tại thời khắc này thương giả tay phải rốt cuộc nhẹ nhàng đi phía trước đưa ra ngoài. Mà cái kia phù văn chậm rãi trôi nổi, sau đó hướng về phía trước bay đi. Không có tốc độ, nhưng lại lớn nhất tốc độ. Trật tự. Hết thảy đều tại trật tự bên trong. Sở hữu tại trật tự bổn nguyên có thể trở thành hạn định bên trong hết thảy cực hạn nhất. Trật tự đại đạo thật thể chỉ là tại trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở đế vương chi nộ bên người. Một cái trăm trượng khổng lồ phù văn thật thể, một cái chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu. Tuy nhiên cả hai nhìn như thể tích cách xa. Thế nhưng mà Lý Thanh lại biết. Hai cái này uy năng căn vốn cũng không phải là thể tích có thể cân nhắc đấy. Đế vương chi nộ thể tích tuy nhỏ. Thế nhưng mà nó nhưng lại do thần đế huyết mạch lực lượng chế tạo mà thành đấy. Nó bên trong ẩn chứa tựu là thần đế chính thức công kích. Mà thương giả triệu hoán đại đạo thật thể tuy nhiên thể tích cực lớn. Thế nhưng mà cuối cùng đây không phải là nhất hoàn toàn thật thể. Đại đạo thật thể uy năng, mỗi phức tạp gấp đôi, như vậy uy năng là được gấp bao nhiêu lần gia tăng. Hoàn toàn trật tự đại đạo, nếu do trong truyền thuyết thực đế cường giả tự mình triệu hoán, như vậy uy lực kia chỉ sợ có thể lập tức lại để cho chủ giới bên ngoài hơn 2.000 cái đại thế giới trực tiếp trở thành quá khứ. Thương giả một kích này đã hoàn toàn đã vượt qua trước khi triệu hoán trật tự thủ hộ thiên bình một kích rồi. Bất quá đáng tiếc, đối thủ của nó đồng dạng khủng bố vô cùng. Cả hai ngay tại ánh mắt mọi người bên trong, nhẹ nhàng tiếp xúc. Không có bất kỳ gì tượng xuất hiện. Cả hai cứ như vậy nhẹ nhàng dung hợp lại với nhau. Sau đó, tựa hồ đã không có sau đó. Bởi vì trên bầu trời, hết thảy cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất rồi. Trước khi sở hữu, hoàn toàn không tồn tại rồi. Đế vương chi nộ đã không có. Trật tự bổn nguyên đại đạo thật thể đã không có. hai đạo có thể cho toàn bộ màn mưa đại thế giới đều hoang vu vô địch lực lượng cứ như vậy biến mất rồi. Thương giả sững sờ nhìn trước mắt, trong đôi mắt trọng mới xuất hiện thần sắc. Bất quá cái này thần sắc nhưng lại khó hiểu, nhưng lại mê mang. Thương giả sau lưng, Lý Thanh bọn người cũng ngốc trệ, cũng mê mang khó hiểu rồi. Tất cả mọi người như vậy ngơ ngác nhìn về phía trước. Mà ở thời điểm này, nói Tiêu Hoàng đã ngốc trệ. Hắn trong đôi mắt ngoại trừ khó hiểu bên ngoài còn có vô cùng phẫn nộ, vô cùng không cam lòng. Bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng cái này một chút xuống chính mình hết thảy một kích. Cuối cùng đã trở thành Vân Yên. Tại không cam lòng trong ánh mắt, nói Tiêu Hoàng thân thể bắt đầu sụp đổ, sau đó như là bị gió thổi động cát điêu đồng dạng, dần dần tán đi rồi. Toàn trường lặng im. Trên bầu trời tinh không thế giới bắt đầu chậm rãi biến mất. Cái này một chỗ bị xé nứt không gian, đang tại dần dần bị thế giới bổn nguyên chữa trị lấy. Đợi đến lúc hết thảy đều hoàn thành về sau, mọi người lại lần nữa đi tới loạn ma cốc ở trong. Hết thảy đều cùng vừa mới chiếm lĩnh tại đây thời điểm giống như đúc. Mà thẳng đến cái lúc này, mọi người cũng còn không có kịp phản ứng. Dù sao đây hết thảy thực sự quá rụt gì rồi. Hai đạo cực điểm lực lượng cứ như vậy đột ngột biến mất rồi. Thậm chí liền một tia dấu vết đều không có. Chậm rãi, mọi người cũng đều hồi phục xong. Bọn hắn minh bạch cái thế giới này có quá nhiều không biết cùng khó hiểu. Dùng thực lực của bọn hắn còn không thể trèo lên đỉnh phàm giới ngọn núi cao nhất. Như vậy đối với những cái kia liền đỉnh phong nhân vật cũng không có duyên dò xét tuyệt mật, bọn hắn tự nhiên là không có biết được tư cách. Hoàn toàn buông tha cho tiếp tục suy nghĩ sâu xa vấn đề này thương dạ, giờ phút này đã đem ánh mắt đặt ở trước khi nói Tiêu Hoàng biến mất địa phương. Việc này thu hoạch lớn nhất, đã lẳng lặng lơ lửng tại chỗ đó. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Đạt được nguyên huyết. Nói Tiêu Hoàng biến mất địa phương đã không có bất kỳ đồ vật rồi. Bất quá, cái này cái gọi là không có bất kỳ, chỉ phải nhưng lại nói Tiêu Hoàng bản thân toàn bộ. Tuy nhiên bản thân biến thành hư ảo, toàn bộ hết thảy đều theo hắn tan thành mây khói. Thế nhưng mà hắn bảo vật lại còn sót lại tại nguyên chỗ. Cứ như vậy, tại nói Tiêu Hoàng cho phi địa phương. Một cái quang đoàn chính tại đâu đó lóe ra vô cùng ánh sáng chói lọi. Như vậy rực rỡ tươi đẹp, như vậy mắt sáng. Mặc dù không có lực lượng cường đại chảy ra. Thế nhưng mà cái loại này bản thân tồn tại tựu là ở giữa thiên địa lớn nhất uy nghiêm rồi. Tại bên cạnh của nó, chỉ có một đang không ngừng vần quanh, lại không dám chút nào tới gần bao cổ tay đồng dạng đồ vật. Như vậy thứ đồ vật thương giả không biết. Bất quá hắn lại cũng có thể phán đoán ra rồi. Dù sao nói Tiêu Hoàng mang theo bảo vật, ngoại trừ cái kia tích đế chi nguyên huyết bên ngoài còn có mọi người suy đoán bên trong cái kia hiện có thể cường hóa thân thể, lại để cho thân thể tốc hành thần cảnh đặc thù thần bảo. Hôm nay xem ra cái này bao cổ tay đồng dạng đồ vật, có lẽ chính là kiện thần bảo đi à nha. Mà cấp bậc của nó, nên là thông linh thần bảo không thể nghi ngờ. Nếu như nó chỉ là phổ thông thần bảo, chỉ sợ giờ phút này tuyệt đối sẽ không cao thấp dung chuyển. Mà là chỉ biết ngơ ngác đậu ở chỗ đó. Dù sao, phàm bảo, bình thường thần bảo cùng thông linh thần bảo tầm đó, có thể là có thêm không thể vượt qua cái hào rộng, mà ngày đó hố, dĩ nhiên là dạ dạ hay không xứng đáng linh tính rồi. Hoặc là có chút phổ thông thần bảo tại uy năng lên, muốn siêu việt đại đa số thông linh thần bảo, thế nhưng mà chúng nhưng chỉ là không có uy lực cường đại, mà không có chút nào linh tính. Những này chỉ có thể là bình thường thần bảo. Tại đế chi nguyên huyết chung quanh không ngừng cao thấp nhảy lên cái kia kiện thần bảo, hiển nhiên đã có được chính mình linh tính. Bằng không thì nó sẽ không biểu hiện ra sợ hãi như thế bộ dáng. dù sao tuy nhiên đã thông linh, tuy nhiên cực hạn uy năng tại chủ giới bên trong có thể so sánh với một đỉnh phong thần quân. Thế nhưng mà đối diện với của nó, nhưng lại chủ giới bên trong đỉnh phong nhất tồn tại thần đế huyết dịch. Đối mặt tứ trọng đại thế giới thần đế, tự là thần bảo bên trong mạnh nhất tồn tại, vẫn thiên thần bảo cũng muốn sợ hãi, cũng muốn nhượng bộ. Thương Dạ tạm thời không có ở chú ý cái kia kiện thần bảo, dù sao hắn hôm nay thân thể đã tăng lên tới thần thân thể cảnh giới. Cái này thần bảo tại phàm giới bên trong cực hạn uy năng cũng không quá đáng tựu là tăng lên tới thần thân thể cảnh giới mà thôi. Đối với người khác mà nói, hoặc là rất hữu dụng. Thế nhưng mà tại Thương Dạ xem ra cái này thông linh thần bảo thật sự có cũng được mà không có cũng không sao. Ánh mắt của hắn đã toàn bộ đặt ở cái kia đoàn hào quang bên trong rồi. Đi tiến thêm một bước, vạn trượng khoảng cách ngay lập tức tới. Thương Dạ duỗi ra tay phải muốn chạm đến cái kia minh mục đích quang đoàn. Bất quá khi cánh tay ngả vào một nửa thời điểm lại ngừng lại. Giờ khắc này hắn có một loại không hiểu cảm giác. Chỉ cần mình tại ở gần một bước, chỉ sợ cái kia tích đế chi nguyên huyết bên trong đích thần đế ý chí liền đem trừng phạt chính mình rồi. Thương Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tích thần đế trong máu cường đại địch ý. Dù sao mình trước khi một kích, thế nhưng mà đem chủ nhân của hắn hoàn toàn đã trấn áp. Tuy nhiên nó không có có ý thức. Bất quá đã bị rót vào đế vương tôn nghiêm huyết dịch, dù sao có chính nó uy nghiêm. Không cam lòng rút tay trở về cánh tay. Thương Dạ chỉ có thể thật sâu thở dài rồi. Một giọt tràn đầy địch ý thần đế huyết dịch. Hắn là tuyệt đối không cách nào luyện hóa đấy. Cuối cùng, không thuộc về của ta thủy chung không thể thuộc về ta à. Buông tha cho, chỉ có thể là buông tha cho. Tuy nhiên 10 vạn phần đích không cam lòng. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có quá mức chấp nhất. Trong lòng của hắn có thể tại trở thành thần linh phi thăng chủ giới về sau, ngay lập tức lại để cho thực lực của mình đạt tới có thể đối với kháng quốc chủ cảnh giới, như vậy cách rất có sức hấp dẫn. Bất quá hắn nhất lực lượng trọng yếu thủy chung là tan vỡ chân lý cùng luân hồi chân lý. Đạo này nội lực lượng cuối cùng hay vẫn là hội bị ném bỏ đấy. Sư thúc tổ, cái này một giọt thần đế huyết dịch cuối cùng vẫn không thể cho ta sử dụng. Như vậy ngài liền đem hắn lấy được, đặt ở tông môn ở trong cho về sau có tiềm lực đệ tử sử dụng. Ngữ khí bình thản, tuy nhiên còn một điều điểm không cam lòng, thế nhưng mà hắn hay vẫn là đem cái này có thể nói phàm giới ở trong quý giá nhất đồ vật lại để cho đi ra ngoài. Nghe được hắn, Lý Thanh nhẹ gật đầu. Vừa rồi hết thảy hắn đều thấy được. Vốn là Lý Thanh cho rằng Thương Dạ chọn đem cái này tích thần đế huyết dịch lấy đi. Thế nhưng mà thật không ngờ, hắn cuối cùng hay vẫn là lựa chọn cho tông môn. Đã mất đi thần đế uy áp về sau, Lý Thanh thực lực đã khôi phục đã đến cao giai linh hoàng trình độ. Cái này vạn trượng khoảng cách tự nhiên chỉ là một bước thì đến được rồi. Đưa tay ra cánh tay, hướng phía quang đoàn chảo tới. Lúc này đây, đế chi nguyên huyết không có biểu lộ ra bất luận cái gì địch ý, cứ như vậy tùy ý Lý Thanh đi nắm giữ. Thế nhưng mà, ngay tại Lý Thanh lập tức muốn bắt đến đế chi nguyên huyết một khắc. Tại đây thần đế huyết dịch chung quanh, một cái vết nứt không gian lại đột nhiên xuất hiện. Một chỉ ẩn chứa thao thiên ma ý cánh tay bình thân mà ra. Trực tiếp một phát bắt được này tích thần đế huyết dịch. Một màn này lại để cho Lý Thanh đột nhiên ngốc trệ. Ngay sau đó, một cẩu ngập trời tức giận phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Không có có do dự chút nào, thuộc về cử đầu uy năng lập tức tách ra. Hô hấp ở trong cánh tay kia đã bị Lý Thanh bắt được. Rồi sau đó, một cổ mông lung khí tức đột nhiên xuất hiện, sau đó hàng lâm tại Lý Thanh trên người. Tại đón lấy cái kia cánh tay vậy mà cũng ở vào cái này mông lung đích ý chí phía dưới. Rất nhanh cánh tay động tác đình trệ rồi. Sau đó, nó vậy mà bắt đầu sụp đổ. Lý Thanh lực lượng, văng tung tóe bổn nguyên chân lý. Với tư cách cử đầu tồn tại, đại đạo lực lượng cũng là rất khó lĩnh ngộ đấy. Bất quá chứng kiến Lý Thanh đã có được văng tung tóe đại đạo lực lượng. Thương Dạ lại không có chút nào ngoài ý muốn. Ban đầu ở sao băng tự một trận chiến thời điểm, Lý Thanh Tửu đã từng dựa vào văng tung tói pháp các lực lượng cùng bị lô ngày đó Phật chống lại. Bất quá, cái này văng tung tói pháp các nhưng chỉ là biểu tượng, nhưng chỉ là ngoại nhân chứng kiến biểu hiện giả dối. Dùng Thương Dạ đối với đại đạo lực lượng quen thuộc cùng thông thiên pháp nhãn hoàn toàn nhìn thấu hết thảy năng lực. Hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được tại văng tung tói pháp tắc ở trong bao khỏa thuộc về văng tung tói đại đạo đích chân lý lực lượng. Kỳ thật, chỉ cần cẩn thận muốn thoáng một phát có thể đã minh bạch. Nếu như đơn riêng chỉ là văng tung tói pháp tắc, mặc dù là mượn nhờ tói tinh uy năng, Lý Thanh cũng tuyệt đối không có khả năng đối kháng sử dụng nhân quả bổn nguyên đại đạo, thậm chí còn lĩnh ngộ bên trong nhất chân lý bị lô ngày đó Phật đối thủ. Văng tung tói đích chân lý hàng lâm tại cánh tay kia phía trên. Sau đó tại hô hấp ở trong cả cánh tay vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Tại sau đó, cái kia vỡ vụn vậy mà theo vết nứt không gian kéo dài rời khỏi mặt khác một mặt. Hét thảm một tiếng theo khe hở mặt khác một mặt truyền ra, đón lấy khe hở tự hoàn toàn khép kín rồi. Không có ở do dự, nhanh chóng đem trước mắt đế chi nguyên huyết thu vào bàn tay không gian ở trong. Mà ở thời điểm này, bầu trời mây đen rốt cuộc xuất hiện. Hắn vận dụng cử đầu lực lượng, tự nhiên bị màn mưa đại thế giới bổn nguyên cảm nhận được. Cho nên lúc này thời điểm thượng thương trừng phạt phủ xuống. Nhìn xem rậm rạp mây đen. Cảm nhận được trong đó vô cùng khủng bố. Lý Thanh sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn âm trầm. Vừa rồi hắn chỉ là gọi về trong nháy mắt đại đạo lực lượng, đem lực lượng của mình tăng lên tới cử đầu trình độ. Thế nhưng mà thật không ngờ, gần kề chỉ là trong tích tắc thời gian thế giới bổn nguyên lại vẫn cảm nhận được. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào cao giai vô thượng lực lượng nghênh đón cái thiên kiếp này uy năng. Bằng không thì một khi lại lần nữa sử dụng cử đầu thực lực, như vậy thiên trừng phạt uy lực liền đem càng tăng kinh khủng. Hơn nữa, hôm nay trừng phạt còn chỉ có thể một người đi độ, nếu không uy lực liền đem càng thêm khủng bố, phá hư phạm vi cũng đem siêu việt hàng lâm thời điểm cực hạn. Hôm nay, cái này thiên phạt uy năng hiển nhiên tựu là đỉnh phong thời khắc hắn, cũng không nhất định có thể vượt qua đấy. Mà bây giờ áp chế thực lực về sau, muốn bình yên vượt qua, chỉ sợ, rất khó khăn. Mây đen đã hoàn toàn thành hình, mắt thấy ngay lập tức về sau đánh đến nơi rồi. Thế nhưng mà ở thời điểm này Thương Dạ lại đột nhiên làm ra một cái kỳ quái động tác. Hắn vươn tay phải đối với hư không nhẹ nhàng một điểm. Sau đó, không biết địa phương nào bỗng nhiên vang lên một hồi nhẹ nhàng ngâm gọi. Cuối cùng, hết thảy đều quy về hư vô. Lý Thanh chỉ là thoáng nghi ngờ một lúc sau tựu không đang tự hỏi rồi. Hắn hiện tại lớn nhất chú ý đều đặt ở thiên trừng phạt phía trên. Trong nội tâm đang không ngừng tính toán chính mình cần làm ra bao nhiêu hy sinh mới có thể không tại thiên trừng phạt phía dưới triệt để vẫn lạc. Thế nhưng mà, ngay tại Lý Thanh chuẩn bị liều chết đánh cược một lần ý định lợi dụng toái tinh toàn bộ uy năng đối kháng thời điểm, lại đột nhiên thấy được lại để cho hắn ngốc trệ một màn. Bởi vì tại trên bầu trời, ở đằng kia vô tận kiếp vân bên trong, vậy mà xuất hiện một cái dữ tợn thú đầu. Cái kia thú đầu chỉ là mới vừa xuất hiện, vậy mà mở ra trăm trượng cử miệng, bắt đầu cắn nuốt trên bầu trời đã lộ ra điện mang sáng lạn kiếp nạn chi lôi. Đây là... Lý Thanh thì thảo tự nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến... Nghĩ vậy chỉ thú đầu là vật gì, nghĩ tới vừa rồi Thương Dạ làm động tác đại biểu ý nghĩa. Cái này thú đầu, không phải là nửa năm trước khi Thương Dạ tại tuyệt thế nguyên địa bên ngoài thu phục cái kia chỉ cử đầu uy năng lôi kiếp chân long ư. Vừa rồi Thương Dạ động tác, đúng là tại triệu hoán lôi kiếp chân long xuất hiện. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Tư không chiến vực bước. Hai chương hợp nhất. Hôm nay cảm mạo, rất khó chịu. cho nên giữa trưa không có đổi mới, hy vọng các huynh đệ thứ lỗi. Lôi kiếp chân long, sinh tử lôi đình kiếp nạn bên trong. Hoàn toàn tựu là ở giữa thiên địa lôi kiếp ngưng kết tồn tại. Chỉ là nó trải qua mấy trăm vạn năm không ngừng lắng đọng cùng không ngừng tích lũy. Đã sơ bộ chuẩn bị trí tuệ. Mà chỉ là vừa vừa đã có được trí tuệ hơn nữa sơ bộ hóa hình lôi kiếp chân long trên thực lực thì đến được cự đầu cấp bậc. Tại không có thể đồng dụng cự đầu thực lực đại thế giới bên trong, nó cơ hồ tựu là vô địch tồn tại. Giờ phút này thương giả triệu hoán lôi kiếp chân long xuất hiện, không phải là vì đối kháng thiên phạt, mà là vì khiến nó có thể vì Lý Thanh chia sẻ một chút lôi kiếp uy năng. Chỉ là không có nghĩ đến cái này chủ giới bên ngoài có thể là duy nhất lôi kiếp chân long, vừa xuất hiện vậy mà lựa chọn thôn phệ, lựa chọn đem kiếp vân tràn ra thiên phạt đã tiến hành thôn phệ. Lợi dụng thiên địa trừng phạt lực lượng, lớn mạnh bản thân. Đây là lôi kiếp chân long thiên phú một trong, cũng là nó lớn mạnh bản thân cách. Cứ như vậy, Lý Thanh mờ mịt nhìn xem trên bầu trời thuộc về hắn thiên trừng phạt lực lượng càng ngày càng ít, thậm chí đến cuối cùng thậm chí ngay cả kiếp vân cũng bắt đầu tan rã. Trước khi muốn động dùng toái tinh, liều chết đánh cược một lần Lý Thanh. Giờ phút này vậy mà cái gì đều không cần làm, cứ như vậy đã vượt qua thiên trừng phạt đại kiếp. Đợi đến lúc hết thảy đều bình tĩnh trở lại, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Thương giả lặng lặng xem như vậy hết thảy trước mắt. Nhìn như ổn định bên ngoài, nhưng không cách nào che giấu nội tâm cái kia một tia chấn động. Triệu hoán lôi kiếp chân long đi ra, hắn không phải là vì thôn phệ lôi kiếp. Dù sao đối với cái này thiên địa tự nhiên biến ảo sinh linh có cái gì đặc thù năng lực, hắn cũng không phải rất hiểu rõ. Sở dĩ triệu hoán đi ra chỉ là hy vọng lôi kiếp chân long có thể bằng vào nó tại thiên kiếp bên trong sinh ra đời ưu thế, có thể trợ giúp Lý Thanh thuận lợi vượt qua đi mà thôi. Thế nhưng mà thật không ngờ, lúc này đây triệu hoán, vậy mà sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Bầu trời đã một mảnh yên lặng. Không có vân, chỉ có xanh thắm phía chân trời. Nếu như không phải cái kia giữ tợn hình rồng hung thú còn dừng lại tại trên bầu trời đảm nhiệm, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến cái này phiến thiên không trước khi thậm chí thiếu một ít bị thượng thương lực lượng, hoàn toàn hủy diệt đi. Thương giả ngẩng đầu nhìn không ngừng xoay quanh lôi kiếp chân long, khẽ gật đầu. Thấy được thương giả ý bảo về sau, con cự thú kia tại tất cả mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt, đột nhiên biến mất tại ở giữa thiên địa. Thanh Hoàng, vừa rồi cái con kia cử trên tay tản ra vô cùng ma diễm. Xem thực lực của hắn tất nhiên cũng là cử đầu cấp bậc. Chẳng lẽ Thái Sơ Ma Tông còn có cử đầu cường giả còn sót lại tại phàm giới bên trong sao? Loạn ma trong cốc đã tại không có bất kỳ nguy hiểm. Cho nên cái lúc này, phần đông vô thượng đều bay đi bắt đầu tìm kiếm lấy Thái Sơ Ma Tông chính thức nội tình. Mà ở trên bầu trời, ngoại trừ bởi vì muốn hộ tống vị kia trọng thương cự đầu ly khai truyền kỳ linh hoàng bên ngoài, sở hữu cự đầu tồn tại đều tụ tập tại đây. Mở miệng là một đến gần vô hạn lão yêu quái cấp bậc cự đầu nhân vật, hắn là Thanh Hà Tông sớm nhất mấy cái tiến vào huy hoàng không gian anh hùng nhân vật. Tuy nhiên thực lực cao hơn tại những này võ giả, thế nhưng mà Lý Thanh đối với tại bọn hắn không dám chút nào vô lễ. Nghe thế vị sư tổ lo lắng ngữ điệu, Lý Thanh nhích miệng mỉm cười. Dù sao, nếu là có lấy một cự đầu chưa chết, như vậy hắn đối với Thanh Hà Tông uy hiếp cũng quá lớn. Sư tổ, nên không là có thêm ma tông cự đầu còn sống. Tuy nhiên cánh tay kia ma diễm ngập trời tốc hành cự đầu thực lực. Thế nhưng mà ta có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, hắn bản chất căn vốn cũng không phải là ma. Chỉ sợ hắn là lợi dụng cái gì bí bảo mới ngụy trang trở thành ma tông cường giả đấy. Mà mục đích tự nhiên là vì cái kia một giọt đế chi nguyên huyết. Đế chi nguyên huyết. Tại chủ giới bên trong mặc dù là đỉnh phong thánh nhân đều tâm động bảo vật. Về phần nói ngũ kiếp đỉnh phong thánh nhân phía dưới võ giả càng là vì nó cam nguyện đánh bạc tánh mạng đi. Phải biết rằng tại ta màn mưa đại thế giới bên trong có chủ giới truyền thừa có thể không đơn giản chỉ là của ta Thanh Hà Tông cùng Thái Sơ Ma Tông hai môn mà thôi. Mặt khác ba đại tông môn bọn hắn cũng đều là đến từ chủ giới. Đối với đế chi nguyên huyết nhận thức sẽ không so chúng ta chênh lệch đấy. Cho nên vì cái này vô số tuế nguyệt chẳng lẽ vừa thấy đẳng cấp cao nhất vô thượng thánh vật tự nhiên cam nguyện bắt buộc mạo hiểm rồi. Nói tới chỗ này, Lý Thanh Trào phúng cười. Kỳ thật tại cảm nhận được cái kia thao thiên ma diễm chỉ là đồ hữu kỳ biểu thời điểm, Lý Thanh sẽ biết, ra tay chi nhân tuyệt đối là chính mình nhận thức tồn tại. Bằng không thì hắn không chọn ẩn tàng, thậm chí còn ngay cả mình quen thuộc nhất bổn nguyên lực lượng cũng không dám vận dụng. Cái kia tôn cử đầu tất nhiên xuất từ mặt khác ba đại tông môn. Ngoại trừ bọn hắn, màn mưa đại thế giới hoặc là còn có tán tu cử đầu linh hoàng, thế nhưng mà bọn hắn lại tuyệt đối sẽ không che giấu chính mình thực lực chân chính mà lựa chọn ngụy trang ra tay. Nghe được Lý Thanh, mặt khác mấy tôn tồn tại đều nhẹ gật đầu. Một trận chiến này ảnh hưởng như thế rộng khắp, mấy cái tông môn bên trong nếu có lấy cử đầu tồn tại lời nói, chỉ sợ sớm đã cảm nhận được. Mà bọn hắn nếu như lựa chọn bản thể ra tay, hoặc là có thể tại Lý Thanh thủ hạ đem đế chi nguyên huyết cướp đoạt đến tay. Thế nhưng mà bọn hắn không dám. Trước khi một trận chiến, những cái kia cử đầu khẳng định đã toàn bộ hành trình quan sát rồi. Mà thương giả thời khắc cuối cùng thậm chí liền đại đạo thật thể đều triệu hoán mà ra. Hắn có thể đem một tăng lên tới thần linh thân thể, vận dụng đế chi nguyên huyết siêu cấp tồn tại chém giết, tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn trấn áp. Cho nên, mặc dù là đã nhận được đế chi nguyên huyết, bọn hắn cũng không cách nào chống lại thương giả đấy. Tình huống như vậy, tự nhiên chỉ cần không phải kẻ đần đều đã minh bạch. Bọn này tham lam võ giả thật sự cho rằng như vậy có thể nói dối chúng ta ư? Lý Thanh lánh lánh cười không tại ngôn ngữ. Hắn đưa ánh mắt lăng hướng về phía thương giả. Dạ nhi, kế tiếp ngươi muốn đi đâu rồi hả? Phật Tùng. Yêu môn. Hay vẫn là Bình Thiên Cung? Nhìn xem Lý Thanh sát khí trùng trùng điệp điệp bộ dáng, thương giả cũng là hơi sững sờ. Từ khi nhìn thấy vị này sư thúc tổ bắt đầu, hắn rất ít tức giận, dù cho có tức giận cũng cho tới bây giờ không phải như thế biểu lộ. Mà bây giờ cũng lộ ra như thế sát khí nghiêm nghị bộ dáng. Bất quá thoáng tưởng tượng, thương giả cũng tựu bình thường trở lại. Dù sao trước khi thiếu chút nữa vứt bỏ đế chi nguyên huyết là hắn Lý Thanh. Đế chi nguyên huyết tại chủ giới bên trong đều thuộc về thánh nhân cũng muốn liều chết tranh đoạt đồ vật. Như vậy thứ đồ vật tại chủ giới giá trị tuyệt đối so với khởi đỉnh phong thánh chủ còn muốn quý trọng. Mà vật như vậy lại thiếu một ít theo Lý Thanh trong tay vứt bỏ. Đối với một cái xem tông môn làm sinh mệnh võ giả mà nói, đây tuyệt đối là không thể tha thứ sai lầm. Tuy nhiên mục tiêu còn không có khóa định. Thế nhưng mà đối với ở hiện tại Lý Thanh mà nói cũng đã không trọng yếu. Chỉ cần là có hiểm nghi, hắn đều muốn giết. Chỉ là đối mặt Lý Thanh đề nghị, thương giả nhưng chỉ là lắc đầu. Sư thúc tổ, mặt khác ba đại tông môn chúng ta tạm thời cũng đừng có động. Không nên cử động rồi hả? Lý Thanh hơi sững sờ. Thương giả đến bị diệt Thái Sơ Ma Tông nguyên nhân, Lý Thanh cũng có thể đoán được vài phần. Ngoại trừ trước kia nhiều lần đánh lén bên ngoài, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu còn là vì sao băng tử một trận chiến. Sao băng tử một trận chiến Thanh Hà Tông tuy nhiên uy chấn chư thiên. Thế nhưng mà như vậy tổn thất nhưng lại không để cho gạt bỏ đấy. Chừng tám tôn cử đầu linh hoàng vẫn lạc. Mà trong đó, vị kia một mực chiếu cố thương giả duy hoàng vẫn lạc càng làm cho thương giả bảo đi. Huống chi tuy nhiên Vũ Linh chết không phải trận chiến ấy trực tiếp làm cho đấy. Thế nhưng mà nàng cuối cùng tử vong, rồi lại cùng trận chiến ấy có không thể phân cách quan hệ. Thương giả, đây là đang cầm màn mưa đại thế giới những cái kia tham dự qua tông môn cho hả giận. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Thanh mới đưa ra cùng với thương giả một đạo tiến về trước bị diệt những tông môn kia đấy. Ở trong đó, ngoại trừ bởi vì muốn báo cái kia thiếu một ít cướp lấy đế chi nguyên huyết cừu hận bên ngoài, càng là muốn bảo vệ lấy Thương Dạ, lại để cho hắn không đến mức một người đối mặt sở hữu. Thế nhưng mà thật không ngờ, chính mình cái có lẽ phù hợp nhất nội tâm của hắn nghĩ cách đề nghị, lại bị phủ quyết rồi. Đúng vậy, tạm thời không nên động thủ. Thương Dạ lại khẳng định trả lời một lần. Sau đó thời gian dần qua giải thích nói. Lúc trước ta lựa chọn Thái Sơ Ma Tông cũng là bởi vì cái này tông môn cường giả đều ích kỷ nguyên nhân. Bọn hắn nếu như có bảo vật gì hoặc là cường giả, đại đa số cũng sẽ không cống hiến tông môn cùng lựa chọn thủ hộ. Cho nên tuy nhiên Thái Sơ Ma Tông nhìn như chiếm cứ đại lục trung tâm vị trí, kỳ thực lại hẳn là năm tông bên trong yếu nhất đấy. Thế nhưng mà cứ như vậy một cách nhìn như yếu nhất tông môn, lại thiếu một ít lại để cho chúng ta toàn bộ vẫn lạc tại đây. Dùng cái này phỏng đoán. Mặt khác ba đại tông môn chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Ta Thanh Hà Tông chính trực phát triển thời cơ, mà sao băng tự đánh một trận xong càng làm cho cái kia 10 cái siêu cấp thế lực đối với mối thù của chúng ta hận khắc cốt minh tâm. Hiện tại chúng ta đã rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì một vị cử đầu tổn thất. Nói tới chỗ này Thương Dạ dừng lại. Mà bên cạnh hắn, những cái kia cử đầu nhóm nhao nhao suy nghĩ. Bất quá rất nhanh đều lộ ra một loại ánh mắt khác thường. Thương Dạ nghĩ như vậy, hoàn toàn tựu là buông tha cho lợi dụng tông môn vì chính mình báo thù. Hắn làm như vậy căn bản chính là vì tông môn suy nghĩ. Lý Thanh bọn người không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Thương Dạ bả vai. Không tải ngôn ngữ. Làm xong hết thảy động tác về sau, ánh mắt mọi người đều nhìn phía dưới, cái kia không ngừng xuất hiện thế gian từng kiện bảo vật. Bất quá Lý Thanh bọn hắn không có chứng kiến. Thương Dạ ánh mắt ở chỗ sâu trong có chút nhảy lên một đoàn hỏa diễm. Thương Dạ còn có một câu cũng không nói gì. Mà lời kia, hắn cũng sẽ không nói ra. Ta chỉ là tạm thời không động thủ. Lại không có nghĩa là lấy vĩnh viễn không động thủ. Chỉ cần ta vượt qua nhị tai về sau thành tựu đỉnh phong nhị tai cường giả, như vậy khi đó tựu là các ngươi bị diệt thời khắc rồi. Thời gian qua rất nhanh đi. Thanh Hà Tông lúc này trong chiến đấu tuy nhiên tổn thất hơn 10 tôn vô thượng cường giả, thế nhưng mà so về thu hoạch đến, rồi lại lộ ra không có ý nghĩa rồi. Một trận chiến này bị Thanh Hà Tông đệ tử tận lực truyền lưu mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ màn mưa đại thế giới hoàn toàn chấn động rồi. Từ cổ chí kim tồn tại năm đại tông môn một trong truyền thừa mười mấy vạn năm siêu cấp thế lực. Chiếm cứ đại lục trung ương vô tận tuế nguyệt cường giả tầng tầng lớp lớp Thái Sơ Ma Tông lại bị người liền nhổ tận gốc. Thanh Hà Tông rất nhanh tựu phái người tiếp thu cả trong đó địa vực. Toàn bộ Thanh Hà bản đồ tại lớn gấp đôi. Mà cái này tiếp thu trong quá trình lại không có gặp được chút nào ngăn trở. Thái Sơ Ma Tông cường thế nhất lực cùng tuyệt đại đa số võ giả đều theo loạn ma cốc một trận chiến vẫn lạc thiên địa. Còn lại những cái kia cũng đều là một ít con tôm nhỏ mà thôi. Mặc dù còn có mấy cái vô thượng linh hoàng. Thế nhưng mà những cái kia liền siêu thoát đều không đúng vậy, võ giả cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió rồi. Huống hồ, dùng ma tông võ giả ít kỷ trình độ, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì báo thù cái gì mà đi dốc sức liều mạng. Về phần mặt khác ba đại tông môn, đối với Thái Sơ Ma Tông bị diệt nhưng đều là giữ vững đồng dạng trầm mặc. Thương Dạ một kích cuối cùng đã lại để cho bọn hắn sợ hãi rồi. Thực lực như vậy tại màn mưa đại thế giới bên trong tựu là vô địch. Bọn hắn căn bản cũng không có chống lại thực lực. Cùng hắn bị người tìm được lấy cớ khai chiến, chẳng an tâm chờ đợi kỳ vọng tất cả tôn chủ giới thế lực có thể nghĩ ra biện pháp gì đến đây đi. Thanh Hà tôn chủ phong phía sau núi truyền tống điện ở trong. Dùng nhạc tỉnh ngôn Lý Thanh cầm đầu, vượt qua trăm tôn vô thượng cường giả, giờ phút này đều tụ tập tại đây. Cự đầu linh hoàng càng là một cách không rơi toàn bộ xuất hiện ở chỗ này, thậm chí liền trước khi vị kia trọng thương cự đầu cũng đều đến nơi này. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, không phải có cái gì võ giả đánh tại đây. mà là có một thiên tài cùng một đám thiên tài phải ly khai cái thế giới này rồi. Dạ Nhi, ta biết rõ thực lực của ngươi ở trên hư không chiến vượt bên trong càng thêm có thể có được phóng thích, bất quá ngươi cũng phải chú ý. Dù sao hư không chiến vượt thật sự quá quảng đại rồi. Bên trong khó bảo toàn sẽ không xuất hiện mấy tôn mạng sống 10 vạn năm trở lên siêu cấp lão quái vật. Như vậy tồn tại, mặc dù không có có trở thành thần thoại, chỉ sợ bàn về thực lực đến cũng sẽ không thua thần thoại bao nhiêu. Đã đến đi vào rừng thời khắc rồi. Lý Thiên Lạc chính ở chỗ này lo lắng nhắc nhở lấy cái gì. Tuy nhiên hôm nay thương giả đã siêu việt hắn rất nhiều. Thế nhưng mà đã đem thương giả xem vì chính mình hài tử Lý Thiên Lạc, hay vẫn là như vậy lo lắng. Đối với Lý Thiên Lạc nói đâu đâu, thương giả chỉ là không ngừng mỉm cười đáp lại lấy. Nội tâm không có một điểm không kiên nhẫn, hắn cảm nhận được chỉ có ấm áp. Rốt cuộc, đương cuối cùng một câu sau khi nói xong, thương giả hay vẫn là không chút do dự quay người hướng phía truyền tống trận đi tới. Mà phía sau của hắn, Lãnh Nguyệt gian nan vất vả cầm đầu phần đông đệ tử cũng chăm chú theo sau thương giả bộ pháp đồng dạng đi vào. Muốn mở ra một lần siêu viễn cự ly truyền tống, tốn hao cũng số lượng cũng không ít. Còn lần này tự nhiên không phải chuyên môn vì thương giả mở ra được rồi. Đợi đến cuối cùng một cái võ giả đều tiến vào truyền tống trận về sau. Một vô thượng tồn tại đưa trong tay truyền tống tinh thạch đột nhiên bóp nát. Ngay sau đó cái kia rơi là tả ấm ánh, nhao nhao hóa thành từng đạo kỳ dị lực lượng, hướng phía truyền tống trận giải mà đi. Theo ấm ánh hoàn toàn phiêu đã rơi vào truyền tống trận về sau. Toàn bộ truyền tống trận ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó trong trận võ giả biến mất. Sư tôn, ngươi nói tuyệt tử hắn ở trên hư không chiến vực bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Nhạc Tỉnh Ngôn nhìn xem không có một bóng người truyền tống trận, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng hỏi Lý Thanh. Nghe nói như thế, Lý Thanh nhích miệng mỉm cười. Trừ phi là thần linh đến thế gian, còn phải là hoàn toàn trạng thái thần linh. Nếu không muốn gạt bỏ tuyệt tử, không có chút nào khả năng. Lý Thanh chém đinh chặt sắt. Kiến thức liền đại đạo lực lượng đều triệu hoán qua thương giả, hắn còn có cái gì lo lắng đấy. Mặc dù tại mấy ngày hôm trước theo Thái Sơ Ma Tông thắng lợi trở về thời điểm thương giả đột nhiên đề ra mình muốn đi hư không chiến vực thời điểm, Lý Thanh cũng chỉ là hơi sững sờ sau tự hồi phục xong. Hắn hiểu được, 5 năm về sau hôm nay thương giả thực lực đã không phải là lúc trước Lạc Tinh từ một trận chiến ở bên trong cái kia tại cử đầu một kích phía dưới đều muốn cơ hồ vẫn lạc tam tai rồi. Học thương giả tiêu sái. Mọi người toàn bộ đã đi ra tại đây. Mấy nháy mắt về sau toàn bộ trong đại điện chỉ có cái kia còn tản ra có chút sáng người truyền tống trận. Theo một hồi đâm mục đích hào quang truyền đến. Thương giả phát hiện mình đã đi tới một cái địa phương xa lạ. Cho nên là lạ lắm, không là vì hoàn cảnh cải biến. Mà là vì nơi này linh khí. Tại đây linh khí nồng độ so về Thanh Hà Tông chủ trên đỉnh còn nhiều hơn ra mấy lần đến. Hơn nữa nhìn lấy chung quanh cái kia nhao nhao hỗn loạn phức tạp bộ dáng, tựa hồ tại đây nên hay vẫn là người bình thường ở lại khu vực. Như vậy tùy tiện một chỗ đều có được như thế đầm đặc linh khí, khó có thể tưởng tượng tại những cái kia đồng thiên phúc địa bên trong, linh khí nồng độ đến tột cùng sẽ cao tới đâu. Ai, ai? Tựu là các ngươi những người này đừng chiếm lấy truyền tống người, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Ngay tại thương giả dò xét chung quanh nơi này kiến trúc thời điểm, bên tai đột nhiên nhớ tới một cái âm thanh chói tai. Đưa mắt nhìn sang này bên cạnh, lại phát hiện là một cái lòe lòe võ giả chính đứng ở nơi đó thúc giục. Bên cạnh của hắn có hơn 10 tôn võ giả thủ hộ lấy. Thậm chí ở trong đó thương giả lại vẫn phát hiện có mấy tôn chí tôn linh vương tồn tại. Vị này quần là áo lược, trong ánh mắt tất cả đều là không kiên nhẫn. Bất quá khi hắn chứng kiến Dương Lăng Tuyết thời điểm lại rõ ràng hơi sững sờ, sau đó trong đôi mắt lộ ra một tia khác thường thần sắc. Thấy như vậy một màn, thương giả lập tức bay lên trán rét chi tâm. Chỉ bất quá hắn cũng không phải cái gì không nói đạo lý người, đối với sau lưng phần đông Thanh Hà đệ tử phất phất tay ý bảo có thể trước khi đi hướng tông môn nơi đóng quân rồi. Chỉ là Thương Dạ muốn rời khỏi, vị kia nhìn như lòe lòe võ giả lại không chịu rồi. Như vậy theo liền chiếm cứ ta hư ngồi thành chủ truyền tống trận lâu như vậy thời gian, cứ như vậy muốn vỗ vỗ bờ mông đã đi ra. Các ngươi muốn cũng thật tốt quá. Đi, các ngươi đem bọn hắn bắt lại cho ta đến. Ta muốn cho bọn hắn nhận rõ thân phận của mình. Có lẽ tại đi vào hư không chiến vực trước khi các ngươi là thiên tài. Thế nhưng mà ở trên hư không chiến vực ở trong các ngươi thì ra là so những cái kia con sâu cái kiến đồng dạng phàm nhân cường một điểm mà thôi. Nói đến đây lời nói, muốn phía sau mình mấy tôn linh vương cường giả tiến đến bắt người. Ở đằng kia vị võ giả xem ra, chính mình những người này tiến đến tất nhiên có thể nhẹ nhóm đem cái này hơn 10 vị võ giả nhẹ nhóm cầm xuống. Dù sao xem tuổi của bọn hắn, đang nhìn là cưới cái này truyền tống trận đến đấy. Chắc hẳn cũng là những cái kia bình thường đại thế giới tôn môn tử đệ đến đây hư không chiến vực lịch lãm rèn luyện đấy. Với tư cách hư ngồi thành thành chủ duy nhất con nối dõi, hắn võ đạo cảnh giới tuy nhiên không cao. Tuy nhiên lại có mấy tôn chí tôn linh vương hộ vệ, thậm chí tại trong hư không còn có một vị vô thượng tồn đang âm thầm thủ hộ lấy. Mà những cái kia truyền tống mà đến đại thế giới đệ tử, bởi vì thế giới ở trong linh khí hạn chế, cho nên thực lực đều rất. Mà bọn hắn thế giới bên trong, một vô thượng linh hoàng đều thuộc về toàn bộ thế giới ngàn vạn năm khó ra trí cường giả. Cũng chính là cho rằng như vậy nguyên nhân còn có phía sau mình bối cảnh cực độ tự tin. Hắn gần đây đối với tại hư ngồi trong thành thì là bất luận cái gì người đều không có sợ hãi. Mà đối với những này đại thế giới đệ tử, vị này quần là áo lược càng là thập phần xem thường. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua, chính mình sẽ đụng phải cái gì đắc tội nhân vật rất giỏi. Dù sao phụ thân của hắn, Tư Ngồi Thành thành chủ đại nhân, là một siêu thoát cảnh giới vô thượng linh hoàng. Thực lực như vậy, tại phương viên ngàn vạn dặm ở trong tuyệt đối là người mạnh nhất. Mà phụ thân hắn sau lưng càng là còn có một tam tai tồn tại. Dùng phụ thân hắn tại vị đại nhân kia trong suy nghĩ địa vị. Dưới bình thường tình huống, mặc dù thật sự đưa tới những cái kia đại thế giới bên trong người mạnh nhất ra tay, vị đại nhân kia cũng sẽ ra tay đấy. Cho nên, hắn đối với những người này, một chút cũng không sợ hãi. Trực tiếp lại để cho dưới tay mình tiến đến thò tay bắt người. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Xương chi nổ. Nhìn trước mắt cái kia không có một điểm động tác đám võ giả, vì kia quần là áo lược võ giả trong ánh mắt đã hiện lên một tia rủi gì thần sắc. Cái loại này thần sắc ẩn chứa, hoàn toàn tựu là hết thảy sắp sửa thực hiện được thời điểm hưng phấn thần sắc. Mặt mũi của hắn tuy nhiên rủi gì, hơn nữa thời gian rất ngắn tạm. Thế nhưng mà bản thân cảnh giới bất quá tông sư giai đoạn. Đối với việc này cơ hồ toàn bộ là tông sư Thanh Hà đệ tử mà nói. Như vậy thần sắc, hoàn toàn là được nhưng tại ngực. Thấy như vậy một màn Thương Giả cánh tay đã bắt đầu có chút dương đi lên. Trải qua Thái Sơ Ma Tông 5 lần 7 lượt đánh lén, đã trải qua Sao Băng Tử một trận chiến. Hắn hiện tại sớm cũng không phải là lấy trước kia tính cách tính tình đều rất tốt Thương Giả rồi. Giết một trong chữ cũng sớm đã xâm nhập Thương Giả huyết mạch bên trong. Tại dưới tay hắn vẫn lạc trí cao tồn tại, tuy nhiên không thể nói là vô số, thế nhưng mà cái kia kinh người số lượng cũng tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ hư không chiến vực chấn động rồi. Ngay tại Thương Giả muốn ra tay thời khắc, sau lưng Xương Lăng Tuyết lại đột nhiên đè xuống Thương Giả cánh tay, sau đó nhẹ nhàng cười cười. Chính mình trong đám người kia mà ra. Ngươi động can qua lớn như vậy, muốn có lẽ chính là ta. Xương Lăng Tuyết như trước hay vẫn là cái kia phó bộ dáng tại nàng giữa lông mày, vậy mà nhìn không tới một tia phẫn nộ thần sắc. Nghe được nàng, vị kia quần là áo lược võ giả hơi sững sờ. Bất quá dù sao cũng là được chứng kiến tràng diện thường xuyên cùng vô thượng hết thảy đích nhân vật. Hắn rất nhanh tự hồi phục xong. Đúng vậy, ta muốn đúng là ngươi. Chỉ cần ngươi an tâm tới, như vậy ngươi những cái kia dế nhui đồng môn, ta có thể phóng bọn hắn một con đường sống. Không thể không nói, vị này hư ngồi thiếu thành chủ tuy nhiên quần là áo lược, thế nhưng mà hắn cũng rất trực tiếp. Đối với Dương Lăng Tuyết trần trụi dục vọng, không có chút nào che giấu trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Dương Lăng Tuyết khẽ gật đầu. Thấy như vậy một màn, vị kia quần là áo lược võ giả sắc mặt vui vẻ. Kỳ thật vừa ý Dương Lăng Tuyết, mặc dù có hắn háo sắc quần là áo lược nguyên nhân. Càng lớn, lại là vì hắn đối với cường giả cảnh giới cái chủng loại kia khát vọng. Mỗi ngày cùng vô thượng hỗn cùng một chỗ, phụ thân càng là một siêu thoát tồn tại. Có lẽ khi còn bé hắn còn không biết cường đại võ giả ý nghĩa. Thế nhưng mà theo tuổi gia tăng, hắn lại càng ngày càng hâm mộ những cái kia hoành hành thiên địa vô câu vô thúc siêu cấp cường giả. Bất quá hắn cũng không phải ngu ngốc, trước kia tu luyện hoàng kim thời gian đã bỏ qua, mà bản thân mình cũng không phải cái gì siêu cấp thiên tài. Dùng hắn tình huống hiện tại, muốn trở thành cùng phụ thân siêu thoát thiên địa bên ngoài tai nạn linh hoàng, cơ hồ tự là không thể nào đấy. Bất quá, đây cũng chỉ là cơ hồ. Theo tuổi gia tăng, tuy nhiên hắn càng ngày càng quần là áo lược, thế nhưng mà trong nội tâm đối với cường giả khát vọng lại càng ngày càng mãnh liệt. Điều này cũng làm cho, hắn bắt đầu tìm kiếm một ít mặt khác cách có thể làm cho hắn thành là siêu cấp tồn tại. Thiên tài địa bảo, rất có tác dụng, thế nhưng mà hắn không có. Đừng nói hắn rồi, chính là của hắn phụ thân cũng không có. Vật như vậy đều là những cái kia siêu cấp thế lực tranh đoạt vật tư. Phàm là vì thiên tài địa bảo ra tay võ giả, cái kia một không phải siêu thoát đã ngoài tồn tại. Phụ thân của hắn tại những người kia trước mặt căn vốn là không có có tư cách kiêu ngạo. Huống hồ những người kia sau lưng càng là có thêm siêu cấp hoặc là nhất lưu đỉnh phong thế lực tồn tại. Cho nên thiên tài địa bảo cái này một đầu cách hắn trên cơ bản buông tha cho. Trừ lần đó ra trải qua gần 30 năm tìm kiếm cùng ngầm hỏi, hắn rốt cuộc tìm được mặt khác một đầu chinh lệch cách. Cái kia chính là cùng loại với Phật Tông Hoan Hỷ Thiền. Thông qua cùng có võ giả tu vi nữ tử giao, mượn cơ hội hấp thụ các nàng lực lượng trong cơ thể đến lớn mạnh bản thân. Đương nhiên, đối với học xong bí pháp hắn càng là cường đại nữ tử, càng là thuần khiết nữ tử. Đối với trợ giúp của hắn cũng lại càng lớn. Thế nhưng mà có thể bình yên sống tới ngày nay, hắn cũng không phải ngu ngốc. Thực lực càng cường đại nữ tử, bối cảnh tự nhiên càng thâm hậu. Những người kia, hắn đắc tội không nổi. Thế nhưng mà, có ít người, lại vẫn là có thể cân nhắc đấy. Cách khác, những cái kia thông qua chủ truyền tống trận theo đại thế giới bên trong truyền tống mà đến tông môn nữ đệ tử. Có thể đến nơi đây đều là tại riêng phần mình thế giới bên trong thuộc về thiên tài cấp bậc người. Tuy nhiên thực lực của các nàng khả năng không phải rất cường, bất quá các nàng chỗ tích lũy âm nguyên rồi lại là hư không chiến vực bên trong, nữ tử chỗ không thể so sánh với đấy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc không có chuyện gì làm, vị này thiếu thành chủ tự thói quen thủ ở chỗ này cùng đợi những cái kia theo đại thế giới truyền tống mà đến người. Tại hắn xem ra, đại thế giới bên trong, mặc dù là cái kia trước một châm đại thế giới, bọn hắn mạnh nhất tôn môn thế lực cũng không quá đáng tựu là khó khăn lắm có thể so sánh hư không chiến vực nhất lưu thế lực. Mà như vậy thế lực tuyệt đối sẽ không vì một người nữ đệ tử đắc tội chính mình đấy. Dù sao, tuy nhiên phụ thân của mình chỉ là một cái siêu thoát võ giả. Thế nhưng mà sau lưng của hắn lại đứng đấy nơi này phương viên một tỷ ở trong duy nhất nhất lưu thế lực, cũng là một cái chuẩn siêu cấp thế lực. Hôm nay, khi thấy chủ truyền tống trận lại lần nữa khởi động thời điểm, hắn tựu không thể chờ đợi được đi tới nơi này. Mà xuất hiện ở chỗ này chính là cái kia thanh niên tóc trắng hình thái, cũng tựa hồ đã chứng minh thân phận của hắn. Vốn hắn chỉ là muốn tạp điểm chất béo đấy. Bất quá khi chứng kiến Dương Lăng Tuyết trong nháy mắt, hắn lại động tâm rồi. Dù sao, Dương Lăng Tuyết tại dung mạo lên tuyệt đối được cho một cách tuyệt thế mỹ nhân. Mà nàng bản thân khí chất càng là vì thần binh tuyết vũ nguyên nhân, siêu việt phần đông. Hơn nữa cái kia xem xét tầm đó, tựu là tấm thân xử nữ. Tổng hợp những này, hắn rốt cuộc động tâm rồi. Ngươi xác định, ngươi thật sự muốn ta. Ngươi xác định, ngươi có tư cách muốn ta sao? Trước một câu, Dương Lăng Tuyết hay vẫn là nhàn nhạt đấy. Thế nhưng mà cuối cùng một câu chất vấn cũng đã thanh sắc đều lệ rồi. Nàng tức giận rồi. Đây là thương giả sau lưng, gió lạnh phong trong lòng ba người cộng đồng thanh âm. Tức giận Dương Lăng Tuyết có nhiều đáng sợ. Có lẽ đệ tử khác không biết. Thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được. Bởi vì một khi tức giận cũng tự ý nghĩa cái này nhìn như xinh đẹp xuất trần nữ tử sẽ hóa thành một tuyết vũ sát thần. A, ta không có tư cách có được ngươi. Ta nếu là không có tư cách, ai có tư cách? Hắn sao? Ha ha, ha ha. Nói xong, Tư Ngồi Thiếu Thành Chủ đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng một mực lặng lặng đứng ở nơi đó thương dạ. Thậm chí nói xong lời cuối cùng còn lộ ra cười nhạo thần sắc. Hắn sao? Hắn sao? Dương Lăng Tuyết trong đôi mắt đã xuất hiện một tia khó có thể che giấu tuyết trắng. Đây là nàng lực lượng tăng lên điểm báo. Câu nói sau cùng làm cho nàng triệt để phẫn nộ rồi. Hắn sao? Hắn tự nhiên có tư cách. Chỉ là ta lại không có tư cách xứng được với hắn. Không biết chừng nào thì bắt đầu thương giả đã trở thành nàng trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất hình tượng. Tuy nhiên Dương Lăng Tuyết đã từng tự nhận hoàn mỹ, tự nhận ngoại trừ Lãnh Nguyệt Phong ba nam tử bên ngoài, không còn có người xứng đôi chính mình. Nhưng khi nàng lần thứ nhất đụng phải thương giả, lần thứ nhất cùng thương giả sau khi giao thủ, lại phát hiện. Nguyên đến chính mình không xứng với, là thương giả. Nếu như không là vì Vũ Linh tồn tại, có lẽ nàng còn có thể nếm thử một chút, nhìn xem thương giả có phải hay không hồi tiếp nhận nàng. Nhưng khi nhận thức Vũ Linh đương trải qua nhiều như vậy sự tình về sau, nàng đã hiểu. Chính mình, vĩnh viễn so ra kém Vũ Linh. Cho nên thương giả đối với nàng mà nói, chỉ có thể là tưởng tượng. Tư Ngồi Thiếu Thành Chủ cuối cùng châm chọc cùng cười nhạo. Rốt cuộc nàng lại để cho vị này tuyết giả vũ thần phẫn nộ rồi. Ta phán ngươi chết đi. Trong miệng vô cùng đơn giản hộp ra bốn chữ. Sau đó thân hình của nàng cũng đã biến mất. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa thời khắc, một tay nhẹ nhàng đặt ở Tư Ngồi Thiếu Thành Chủ trước ngực. Dạng như vậy tựa hồ là tại nhu hòa vuốt ve. Bất quá khi mọi người thấy đến Tư Ngồi Thiếu Thành Chủ khuôn mặt thời khắc, cũng hiểu được, đây không phải là ôn nhu chi thủ, mà là một chỉ tử vong cánh tay. Ngươi, chỉ có thể tới kịp nhổ ra một chữ, lại đột nhiên miệng phun máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Một màn này chấn kinh rồi hết thảy mọi người. Mặc cho ai cũng thật không ngờ, một cái đại thế giới đi ra nữ đệ tử, xem ra thậm chí còn không phải thiên tài nhất đệ tử, vậy mà một kích ngay tại sáu vị trí tôn linh vương vây quanh phía dưới, đem vị này thiếu thành chủ trọng thương tại trên mặt đất. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đồng dạng bốn chữ theo lưỡng nhóm người trong miệng truyền ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hắc